Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 091. Thừa người một nặc, tất thủ một đời. Càng bị ngươi vẫn lẻn vào đến trước mặt của ta, Nhạc Hồng Viêm bọn họ càng ngày càng lười biếng. Thanh niên mặc áo trắng mất công sức giơ tay lau chùi thái dương mồ hôi, liên thanh ho khan. Nhưng hắn nhìn như thân thể hư nhược vào đúng lúc này lại đột nhiên bùng nổ ra kinh người sóng pháp lực. Da roi dưới thân màu vàng biển cát kịch liệt rung động lên. Lâm Phong lúc này vẫn còn nằm ở triển khai trạng thái của tiềm hành thuật dưới, lại có hệ thống che giấu pháp lực tu vi, theo lý thuyết là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Bất cẩn rồi. Đối phương vừa mới mở miệng nói chuyện, Lâm Phong liền trong lòng biết không ổn, theo bản năng mà nhìn về phía dưới chân sa địa. Mảnh này màu vàng sa địa hiển nhiên có cực cường dò xét năng lực. Một khi có người ngoài xâm lấn, ngay lập tức sẽ sản sinh cảm ứng, để thanh niên mặc áo trắng kia biết. Thông qua những hạt cát này, thanh niên mặc áo trắng cũng không cách nào nhìn thấu hệ thống che giấu, không cách nào phát hiện trong cơ thể Lâm Phong pháp lực mạnh yếu. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được có người bước lên sa địa. Có người ngoài sông tới, chính mình lại không có thể phát hiện, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Vì lẽ đó thanh niên mặc áo trắng lập tức động thủ. Đầy trời cát vàng cuốn lên, liền muốn đem Lâm Phong nuốt hết. Lâm Phong lông mày cau lại. Hắc vân kỳ lay động. Thân hình toàn bộ bị một đoàn ô quang bao vây lấy. Ô quang lấp lóe gian, đem cát vàng ngăn cách ở bên ngoài. Kim đan kỳ pháp khí, bất quá tổn hại, không ngăn được ta. Thanh niên mặc áo trắng suy yếu giơ tay lên chậm chậm ngắt một cái pháp quyết. Cắt chém xa địa dòng suối bên trong, bốc lên một đảo mũi tên nước. Cùng cát vàng dung hợp lại cùng nhau, nhất thời hóa thành một đảo mờ nhạt ám chọc nước chảy, hướng về Lâm Phong bay vụt mà tới. Lâm Phong trong miệng phát khổ, đối phương chưa xuất toàn lực, nhưng đã hiển lộ kim đan kỳ mạnh mẽ thực lực. Đạo kia vẫn đục ám hoàng dòng nước càng ung dung đột phá hắc vân kỳ quang phòng hộ trực hướng về Lâm Phong đập tới. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Hạt cát trầm trọng ngưng luyện. Một viên hạt cát, sợ sẽ có trăm nghìn cân trọng lượng. Sánh được núi đá tảng đá, lại bị ngưng luyện áp xúc đến hạt cát to nhỏ. Lần này hướng về ta đánh tới, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên. Hạt cát trầm trọng, lại bị dòng nước cuốn lên, hóa vào thủy linh động biến hóa. Quý tích biến hóa thất thường, khó có thể tránh né. Ta coi như tách ra, dòng nước thay đổi phương hướng, cũng sẽ cuốn lấy những kia nặng ngàn cân hạt cát đuổi theo. Thanh niên mặc áo trắng này trong vòng nhất chiêu, đem thổ dày trùng cùng thủy chi linh động hoàn mỹ kết hợp lên, khi làm chân huyền diệu đến cực điểm. Hắc vân kỳ phòng ngự bị phá tan. Lâm Phong không có mất đi bình tĩnh, nhưng khởi động pháp lực của hắc vân kỳ che lại thân hình của chính mình. Nhưng trong bóng tối mở ra phong ấm thao thiết con non thôn thôn thiên lung chú ấm. Lại là món đồ vừa quái gì vậy a? Thôn thôn hú lên quái gì. Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ hai cho Lâm Phong chặn thương. Hóa ra nguyên hình. Mất công sức đem ám hoàng dòng nước nuốt vào. À, khặc khặc khặc khặc. Nghẹn chết ta rồi. Thôn thôn giận dữ hết. Lâm Phong ngươi cái này thằng khốn, lại cho ta ăn những này lung ta lung tung đồ vật, ta cùng ngươi liều mạng. Ai u, này đều cái gì ngoạn ý a, cắt chết ta rồi. Lâm Phong cười trộm nói. Có ăn là tốt lắm rồi, chí ít ta còn muốn thường thường cho ngươi đổi trò gian. Thôn thôn tiếng mắng liền thiên, Lâm Phong mắt điếc tai ngơ, lần thứ hai dùng thiên lung chú ấm đem thôn thôn nhốt lại. Thằng khốn, sớm muộn cũng có một ngày nuốt ngươi. Thôn thôn lườm một cái. Nàng bây giờ rõ ràng tiêu hóa bất lương. Cái bụng đau dữ rồi. Coi như không có thiên lung chú ấm, trong lúc nhất thời cũng không lật nổi sóng gió gì. Chính mình phép thuật lại bị đối phương vô thanh vô tức hóa giải. Thanh niên mặc áo trắng hai mắt hết sạch lóe lên. Bởi vì ốm đau mà cung eo. Hơi hơi ngồi thẳng một chút. Lâm Phong thấy thế, nhíu nhíu mày, giành nói trước. Ngươi nhưng là có thương tích tại người. Thanh niên mặc áo trắng ho khan hai tiếng. Không nhọc các hạ lo lắng, có cái gì có thể nại, phóng ngựa lại đây, Khang Nam Hoa tiếp theo liền là. Lâm Phong thu rồi Hắc Vân Kỳ, hiện ra thân hình, rộng lớn ốm tay áo vấy một cái, mở ra tinh tướng hình thức, ngạo nghễ nói ra. Bản tỏa chưa bao giờ chiếm người tiện nghi, chớ nói chi là bắt nạt một mình ngươi có thương tích tại người tiểu bối. Thanh niên mặc áo trắng Khang Nam Hoa dương mắt nhìn Lâm Phong, không nói gì. Giờ khắc này Lâm Phong áo bào trắng váy dài, vũ y tinh quan, thần thái cao thượng cao ngạo, thong dong tự nhiên, coi là thật có mấy phần thế ngoại cao nhân dáng dấp. Hắn nhìn Khang Nam Hoa, bình tĩnh nói ra. Bản tỏa cùng Đại Chu Hoàng Triều không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không cần cẩn thận như vậy đề phòng. Thật muốn nói, bản tỏa cùng Đại Chu Hoàng Triều gian thậm chí còn có chút ma sát. Khang Nam Hoa giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, chậm rãi nói ra. Nguyện nghe tường. Lâm Phong nói ra. Bản tỏa một cách đệ tử, là Đại Chu Hoàng Triều Huyền Cơ Hầu con trai của Chu Hồng Vũ. Khang Nam Hoa tức giận không thích. Cảm tình các hạ là ở tiêu khiển ta. Thần sắc của Lâm Phong thong dong. Nếu như ngươi biết bản tỏa cái kia đồ nhi suýt nữa chết ở cha mình thủ hạ, ngươi liền sẽ không như thế cho rằng. Ánh mắt Khang Nam Hoa bên trong thoáng hiện mấy phần bừng tỉnh. Tiểu hắc bọn họ nửa năm trước nỗ lực cướp đi Chu Hồng Vũ một cái con thứ. Kết quả thất bại. Bị Huyền Cơ Hầu Phủ Hoàng Tam cứu lại. Nhưng là sau đó nhưng truyền đến tin tức. Cái kia con thứ cùng Hoàng Tam đồng thời mất tích. Nhớ tới cái kia con thứ tên là Chu Dịch, chẳng lẽ các hạ chỉ liền là hắn? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Một tháng trước đây, Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương trong rừng rậm. Bản tỏa vừa rồi diệt Chu Hồng Vũ thủ hạ nhị quản sự. Tựa hồ là gọi Đào Nhị đi. Hắn muốn đối với bản tỏa đệ tử bất lợi, bản tỏa liền ra tay ngoại trừ hắn. Khang Nam Hoa trầm mặt không nói, ánh mắt lấp lóe gian, không biết ở tính toán cái gì. Sau một lúc lâu, Khang Nam Hoa mở miệng hỏi. Vậy các hạ tới đây, vì chuyện gì? Lâm Phong thẳng thắn địa nói ra. Bản tỏa tới đây, là vì tìm một loại khoáng sản, tên là Ngân Hà Sa. Khang Nam Hoa hỏi. Các hạ cần bao nhiêu? Trong lòng Lâm Phong đại hỉ. Nơi này quả nhiên có Ngân Hà Sa. Thế nhưng Khang Nam Hoa hỏi hắn muốn bao nhiêu? Cái vấn đề này nhưng đem Lâm Phong cho hỏi ở. Trời mới biết cần bao nhiêu Ngân Hà Sa mới có thể chữa trị cái kia diện phá tấm gương. Lâm Phong trầm ngâm một chút về sau, dò hỏi. Một lập phương, ngươi có thể có. Khang Nam Hoa nghe vậy nhíu mày. Không có cách nào cho ngươi nhiều như vậy. Lâm Phong con mắt hơi híp lại. Khang Nam Hoa này vừa rồi nói chính là. Không có cách nào cho ngươi nhiều như vậy. Mà không phải. Không có nhiều như vậy. Vậy đã nói rõ trên tay hắn kỳ thực có vượt quá một thước vung Ngân Hà Sa. Nhưng không muốn cho Lâm Phong nhiều như vậy. Trong lòng Lâm Phong nhanh chóng suy tư. Hắn cùng đối phương không cừu không oán. Thực sự không đáng vật lộn sống mái. Nếu có thể lấy giao dịch phương thức đạt được Ngân Hà Sa. Vậy thì không thể tốt hơn. Đang muốn, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy mình trong lòng có món đồ gì động hơi động. Lâm Phong không chút biến sắc kiểm tra một chút. Lại phát hiện, sinh ra dị động đồ vật không phải cái gì khác. Chính là ngày đó lông giả giao cho hắn cái viên này còi đá. Từ nửa năm trước Lâm Phong đạt được này còi đá về sau. Không ít cân nhắc nó. Nhưng trước sau không thu hoạch được gì. Khiến cho hắn đều muốn hoài nghi lông giả cái kia yêu nữ có phải là ở lừa hắn. Không nghĩ tới hôm nay đối mặt Khang Nam Hoa lại đột nhiên sinh ra động tĩnh. Chẳng lẽ trước mắt cái này một mặt bệnh dung thanh niên mặc áo trắng càng cùng này còi đá có quan hệ. Lâm Phong lặng lẽ lấy ra còi đá. Bí mật quan sát. Lại phát hiện còi đá bên trong dĩ nhiên có một tia kỳ dị sóng pháp lực. Ở hơi rung động. Cái kia cố sóng pháp lực ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra đi. Tiếp xúc được Khang Nam Hoa. Đau xót quấn quanh người Khang Nam Hoa đột nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ cảm thấy như dòi trong xương vết thương cũ dĩ nhiên ung dung rất nhiều. Khang Nam Hoa kinh ngạc nhìn phía Lâm Phong, nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, Lâm Phong cũng trong lòng thầm giật mình. Này còi đá dĩ nhiên có thể trị thương thế của hắn sao? Phát hiện điểm này trong lòng Lâm Phong ung dung rất nhiều, nhưng vẫn cứ không dám khinh thường. Ta hiện tại có thêm như vậy một cái thẻ đánh bạc. Lại với hắn có kẻ mặt cả liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng người này có thương tích tại người đã cường đại như thế. Nếu để cho thương thế của hắn khỏi hẳn, chẳng phải khó đối phó hơn. Lâm Phong suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên tận lực sờ sờ nội tình của hắn, có vẻ như vô ý hỏi. Ngươi cũng là Tuyết Phong quốc di dân? Không, cũng không phải là như vậy. Khang Nam Hoa lắc lắc đầu. Nếu như thật muốn nói, ta kỳ thực có thể tính làm đại chu trì dưới con dân. Lâm Phong có chút kinh ngạc, ánh mắt Khang Nam Hoa bên trong lộ ra vẻ hồi ức. Cha mẹ ta đều là đại chu trì dưới bách tính. Ta chưa học đạo tu luyện trước, cũng từng khổ đọc thi thư, thậm chí còn thi đậu qua đại chu tú tài. Lâm Phong hỏi tới, vậy ngươi vì sao hiện tại trái lại cùng Chu quân là địch? Người nhà ngươi chết ở Chu nhân thủ trên. Khang Nam Hoa lắc đầu một cái. Cha mẹ ta đều là tự nhiên tuổi thọ đến cực hạn về sau, không hề thống khổ rời đi nhân thế. Ta học đạo thành công, tuy rằng một lòng muốn vì bọn họ kéo dài số tuổi thọ, nhưng chung quy hay sao? Bất quá hai vị lão nhân gia đều thọ hưởng bách linh, không có gì hay tiếc nuối. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Liệt Phong hội này bên trong có ngươi người yêu. Hắn nghĩ tới rồi cái kia như ngọn lửa hừng hực bình thường muội chỉ Nhạc Hồng Viêm. Dứt bỏ nàng kiên cường ngay thẳng tính khí không nói chuyện. Vậy cũng thật là một họa quốc ương dân tiểu mỹ nhân nhi. Tuyệt đối họa thủy cấp bậc. Khang Nam Hoa tựa hồ biết trong lòng hắn suy nghĩ, nghe vậy nở nụ cười. Các hạ gặp Hồng Viêm. Ha ha! Ta tuy không bài xích tình yêu nam nữ, nhưng tu đạo đến nay, chưa gặp phải làm ta động lòng khác phái. Hồng Viêm cũng coi như ở bên trong. Tuyệt mới tin ngươi. Lâm Phong âm thầm bĩu môi, hỏi. Vậy ngươi lại là vì cái gì trợ giúp Liệt Phong hội? Khang Nam Hoa bình tĩnh nói. Liệt Phong hội người sáng lập một trong Nhạc Hồng Phong. Cùng ta là sinh tử chi giao. Hắn trước khi Lâm Trung Thác ta phối hợp bảo vệ hắn đồng bào. Ta đáp ứng rồi hắn. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khang Nam Hoa. Thanh niên mặc áo trắng tuy rằng bị đau xót sằn vặt tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng thần thái thong dong bình tĩnh, không có hiềm phiền phức oán giận ý tứ, cũng không có tự cho là anh hùng kiêu ngạo, tựa hồ chính là ở làm một cái chuyện đương nhiên. Tiếng nói của hắn là như vậy ôn hòa, liền phảng phất cùng đại chu hoàng triều như vậy quái vật khổng lồ đối kháng, sấp xỉ với lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa đấu xe sự tình, bình thường hợp lý lại như người muốn ăn cơm ngủ như thế. Đừng nói Chu Đế Lương Bàn, Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ như vậy kiêu hùng cự phách, đừng nói Thần Võ Quân như vậy cố máy giết chóc, coi như Huyền Cơ Hầu phủ trên quản sự Đào Nhị, Hoàng Tam cũng đều là với hắn đồng nhất cấp bậc tu sĩ kim đan kỳ. Đối kháng như vậy thế lực, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng Khang Nam Hoa nhưng phảng phất đối với những nguy hiểm này tất cả đều làm như không thấy. Dù cho hắn mình đã là đau xót quấn quanh người, tất cả chỉ là bởi vì hắn đáp lời chính mình bạn cũ, làm ra hứa hẹn. Vì lẽ đó hắn liền muốn tin thủ hứa hẹn. Mặc kệ con đường phía trước làm sao bụi gai nằm dày đặc, núi đao biển lửa, ta hứa hẹn sự tình, ta liền nhất định sẽ làm được, dù cho trả giá tính mạng của ta. Lâm Phong nhìn Khang Nam Hoa, trong đầu chẳng biết vì sao đột nhiên hiện ra một câu nói. Thừa người một nặc tất thủ một đời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 092. Lâm Phong nhìn Khang Nam Hoa trầm mặt nháy mắt về sau mở miệng nói ra. Thương thế của ngươi bản tòa có lẽ có ít biện pháp có thể tưởng tượng, nhưng không dám hứa chắc nhất định khỏi hẳn. Nói, Lâm Phong lấy ra còi đá. Còi đá bên trong lại truyền ra một luồng yếu ớt sóng pháp lực thuần khiết ôn hòa, khó có thể nhìn ra lịch xuất xứ. Khang Nam Hoa tiếp xúc được này cỗ sóng pháp lực, nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, liền sắc mặt tái nhợt đều nhiều hơn mấy phần hồng hào. Các hạ nhưng là vì Ngân Hà xa. Khang Nam Hoa nhíu nhíu mày, nói ra. Nhưng là Ngân Hà này xa cho ta có tác dụng lớn, thực sự phân không ra một lập phương nhiều như vậy cho các hạ. Lâm Phong âm thầm lấy làm kỳ, không biết Khang Nam Hoa vì sao như vậy coi trọng Ngân Hà xa. Ngân Hà xa sự tình, không cần sốt ruột. Lâm Phong lắc đầu nói ra. Vật này bản tỏa muốn cho ngươi, liền cho ngươi, không cần nhiều như vậy lý do, ngươi cũng không cần nghĩ quá phức tạp. Chỉ có một chút. Bản tỏa ngày hôm nay lấy này còi đá vì ngươi chữa thương sự tình. Ngươi không được truyền ra ngoài. Ngươi có thể làm được. Khang Nam Hoa nghe vậy. Không có vui mừng khôn xiết. Cũng không do dự hoài nghi. Chỉ là rất chăm chú sau khi suy nghĩ một chút. Chậm rãi gật đầu. Ta có thể làm được. Hắn mỗi một chữ đều nói rất chậm, ngữ khí bình tĩnh, nhưng tự có một luồng trùng với vạn cân phân lượng. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Vậy thì không sao. Vừa nói, tay dương lên, đã đem còi đá ném Khang Nam Hoa. Khang Nam Hoa hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Phong dễ dàng như thế liền đem còi đá giao cho hắn. Hoặc là nói, không nghĩ tới Lâm Phong như vậy tự tin. Hắn tiếp được còi đá, cảm thụ trong đó sóng pháp lực, mơ hồ cùng thương thế của hắn sản sinh cộng hưởng, chính đang không ngừng giảm bớt trị liệu hắn đau xót. Khang Nam Hoa hít sâu một hơi, hướng về Lâm Phong gật gù. Đa tạ các hạ. Cũng không nhiều lời, lập tức liền lấy bản thân pháp lực câu thông còi đá trị liệu thương thế. Khi làm pháp lực của Khang Nam Hoa thâm nhập còi đá, dẫn sắt còi đá bên trong sức mạnh thần bí tiến vào thân thể của hắn về sau. Nguyên bản bình thường không có gì lạ còi đá đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Xám xịt, không một chút nào bắt mắt còi đá trên. Đột nhiên bốc lên một chùm mù sương hào quang. Ở Lâm Phong hai người phía trên giữa không trung, phóng ra một mảnh quang ảnh. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, khẩn nhìn chằm chằm đỉnh đầu quang ảnh. Quang ảnh biến ảo bên trong, mấy bức hình ảnh chợt lóe lên. Nguy nga quần sơn, bạch vân lượn lờ. Ánh mặt trời hạ xuống, ở trên đỉnh ngọn núi biến ảo thành một tòa lên trời trường thê. Ánh mặt trời biến thành cầu thang thẳng tới cửu thiên. Ở chân trời trong hư không, mơ hồ có một tòa động phủ như ẩn như hiện. Phảng phất ẩn giấu ở vô cùng vô tận, lẫn nhau chồng chất trong không gian. Nơi đó là cùng hư không chiến trường tương tự vực ngoại không gian. Trong lòng Lâm Phong suy tư, chẳng lẽ là một vị tiên nhân đại ngưu động phủ? Này còi đá tựa hồ là tìm kiếm mở ra động phủ then chốt. Này chỉ sợ cũng là Yên Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan coi trọng nó nguyên nhân. Khang Nam Hoa mở mắt ra, hai mắt tinh thần phấn chấn. Hắn giờ phút này tuy rằng sắc mặt tái nhợt như trước, nhưng ít ra đã không giống vừa nãy như vậy suy yếu. Ngồi ở tại chỗ đều toàn thân ướt ra đổ mồ hôi. 10 năm trước, ta chính là trong lúc vô tình ở một chỗ ngọn núi bên trong phát hiện này thông thiên cầu thang. Coi chính mình gặp được tiên duyên, liền muốn leo lên cầu thang. Khang Nam Hoa nhìn quang ảnh, lẩm bẩm nói ra. Ai từng muốn, mới vừa bước lên bậc thang một bước, liền như bị sét đánh trọng thương tại chỗ. Nếu không có ta xem thời cơ nhanh, lập tức lùi về sau, chỉ sợ lúc đó sẽ chết ở nơi đó. Lâm Phong nghe xong, nhất thời âm thầm cau mày. Khang Nam Hoa đất là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng chỉ leo lên bậc thang một bước, liền bị đánh thành trọng thương. Chỗ này động phủ cấm chế, là cường đại cỡ nào? Lại là thế nào đại ngưu mới có thể mở ít chỗ này động phủ thiết lập kinh khủng như thế cấm chế? Còi đá hay là có thể cùng động phủ có quan hệ? Nhưng chỉ bằng cái kia còi đá, có thể không ở thông thiên trên bậc thang cất bước. Khang Nam Hoa chậm rãi nói ra. Từ cái kia sau khi, trong cơ thể ta liền trước sau lưu lại một luồng sức mạnh thần bí. Không chỉ có săn vặt cơ thể ta, càng tổn thương thần hồn. Ta tuy rằng may mắn bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng trọng thương quấn quanh người. Cho tới hôm nay, Lâm Phong trầm ngâm một lát, hỏi: ngọn núi này ở nơi nào? Khang Nam Hoa lắc lắc đầu: ta từng ôm vạn nhất ý nghĩ, cảm thấy cởi chung phải do người buộc chung. Ta ở thông thiên trên bậc thang bị thương, hay là cũng có thể ở nơi đó tìm tới chữa thương phương pháp. Đương nhiên, cũng có chút không cam lòng, liền trở lại tại chỗ tìm kiếm. Nhưng này ánh mặt trời xây thành cầu thang đã biến mất không còn tăm hơi. Ta sau đó từng đi tìm quá nhiều thứ, nhưng đều không thu hoạch được gì. Cái kia cầu thang tựa hồ cũng không cố định ở một nơi nào đó, mà là trôi đi với không gian loạn lưu bên trong, không đúng giờ xuất hiện ở không giống địa phương. Lâm Phong biết Khang Nam Hoa thực sự nói thật. Hắn quan quang ảnh kia bên trong, trong hư không lúc ẩn lúc hiện động phủ, liền có thể biết chỗ này động phủ xác thực ẩn nấp với hư không, theo không gian loạn lưu di động. Khang Nam Hoa thở dài một cái, gặp mặt tới nay lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Cảm tạ các hạ trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ. Ta vốn cho là vật ấy chỉ có thể giảm bớt áp chế thương thế của ta, nhưng hiện tại xem ra, ta nhưng có khỏi hẳn hy vọng. Đã như vậy, ta liền chưa dùng tới này rất nhiều ngân hà xa. Đừng nói một lập phương, liền là càng nhiều, cũng có thể cung cấp cho các hạ. Khang Nam Hoa xúc động nói ra, hai tay đồng thời nắm cái pháp quyết. Thân thể của hắn từ màu vàng cồn cát nổi lên lên bay tới giữa không trung. Dưới thân màu vàng cồn cát, kim sa chậm rãi tách ra, lộ ra chôn giấu dưới đất đồ vật. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, liền phảng phất nhìn thấy một vùng sao trời xuất hiện ở trước mắt mình. Vô số ấm ánh ngôi sao lập lòe tia sáng chói mắt. Màu vàng cồn cát phía dưới thình lình chôn giấu lượng lớn ngân hà sa. Khang Nam Hoa giải thích: ta trước đó có sao tình thương tại người, không cách nào thôi thúc bố ở chỗ này hằng hà lưu sa trận. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không ngừng luyện hóa những này ngân hà sa. Sau đó dựa vào từng tế luyện hạt cát đến thao túng trận pháp. Bằng không thực sự vô lực bảo vệ nơi đây liệt phong hội hội chúng cùng gia thuộc của bọn họ thân tục. Hiện tại đến các hạ trợ giúp, ta có khỏi hẳn hy vọng. Nơi này ngân hà sa liền là toàn đưa cho các hạ, cũng không sao. Lâm Phong nhìn Khang Nam Hoa đến nửa ngày không lên tiếng. Nghe ý của hắn, nếu không có còi đá có thể triệt để chữa trị thương thế của hắn, khiến cho hắn không cần lại dựa vào lượng lớn ngân hà sa duy trì thực lực, hắn là thà rằng tiếp tục chịu đựng đau xót săn vặt, cũng không muốn cùng Lâm Phong giao dịch. Duy trì thực lực, bảo vệ những kia người của liệt phong hội, tin thủ chính mình đối với bạn cũ hứa hẹn, ở trong mắt Khang Nam Hoa, so với giảm bớt áp chế săn vặt hắn 10 năm đau xót càng trọng yếu hơn. Lâm Phong trầm mặt một lúc lâu đột nhiên hỏi: đáng giá không? Khang Nam Hoa sửng sốt một chút về sau mới phản ứng được Lâm Phong câu hỏi ý tứ. Hắn thản nhiên nở nụ cười: không có cái gì đáng giá hoặc không đáng, cũng không có cái gì cao thượng hoặc là không cao thượng. Ta thiên tính bản tâm như vậy, muốn làm như vậy liền làm như vậy rồi. Thật muốn tính toán lợi ích được mất, su cát tỳ hung, vi phạm bản tâm, ngược lại sẽ sản sinh tâm ma, với tu hành bất lợi. Cách được không đủ bù đắp cách mất. Một loại nào đó góc độ tới nói, ta cũng có thể tính là bất đắc dĩ mà thôi. Ha ha, mỗi người con đường đều là không giống. Ta cảm thấy đây là thuộc về con đường của ta, liền ta liền đi thẳng xuống. Lâm Phong gật gù, không nói cái gì nữa. Hắc Vân Kỳ quang cuốn một cái, đã đâu lên một đại phủng ngân hà sa. Khang Nam Hoa cũng không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt lại mặt vận đạo pháp, chuyên tâm câu thông còi đá, trị liệu thương thế của chính mình. Hắc Vân Kỳ bên trong, Lâm Phong tiên tiến một bước phá nát ngân hà sa, để chúng nó trở nên nhỏ như bột phấn. Sau đó đem những này bột phấn cẩn thận bổ khuyết đến gương đồng tổn hại vị trí, lại đem pháp lực của chính mình truyền vào trong đó. Gương đồng tuy rằng tổn hại lợi hại, tổn thương căn bản, thế nhưng nó nội tình không yếu, vẫn cứ ẩn chứa một ít linh khí. Những linh khí này chịu đến Lâm Phong pháp lực tầm bổ lập tức trở nên sinh động lên. Chỉ là ra ngoài Lâm Phong dự liệu chính là bị chính mình như thế đâm một cái kích. Gương đồng phảng phất trong chớp mắt sống lại. Pháp khí bên trong sản sinh một luồng dường gì sức hút. Tham lam thôn phệ pháp lực của Lâm Phong. Lâm Phong tuy rằng giật mình, thế nhưng cũng không hoảng loạn. Chậm rãi thu về pháp lực mình, đồng thời cũng ở nỗ lực cùng gương đồng thành lập liên hệ. Theo Lâm Phong pháp lực truyền vào, gương đồng chữa trị hầu như là lập tức rõ ràng. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài trên xem là có thể phát hiện gương đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Để Lâm Phong cảm thấy an tâm chính là hắn cũng không có phát hiện gương đồng có bản thân ý thức. Điều này nói rõ trước mắt gương đồng tuy rằng tham lam thôn phệ pháp lực của Lâm Phong, nhưng cũng không có người phá rối. Vẹn vẹn là một loại xuất phát từ chữa trị cần mà thôi. Vì có thể ứng đối chữa trị gương đồng mà mang đến pháp lực trôi đi, Lâm Phong ăn hạt đậu như thế một viên tiếp nối một viên thôn hết nguyên một bình bổ sung pháp lực quy nguyên đan. Ngươi muội, luyện khí kỳ tu sĩ một viên quy nguyên đan cũng làm thành bảo bối. Cũng là ta có thể như vậy tu bổ pháp bảo. Khi làm quy nguyên đan dần dần tiêu hao cạn tình thời điểm, Lâm Phong cảm giác được gương đồng thôn phệ pháp lực mình tốc độ rõ ràng giảm bớt. Lâm Phong cẩn thận liếc một cái gương đồng. Tổn hại mặt kính đã bị triệt để chữa trị xong xuôi. Sáng sủa mặt kính rõ ràng chiếu rọi ra thân ảnh của Lâm Phong. Toàn bộ gương đồng nhìn qua một bộ cũ kỹ dáng vẻ. Cùng phổ thông tấm gương không có gì khác nhau. Để Lâm Phong không khỏi có chút trong lòng bồn chồn. Tuy rằng có lời giải thích gọi là thần vật tự hối. Thứ tốt sẽ chính mình che giấu mình hào quang. Đều khá là khiêm tốn. Nhưng là này xem ra cũng hơi bị quá mức phổ thông đi. Phảng phất là đang kháng nghị Lâm Phong đối với mình xem thường. Theo chữa trị triệt để hoàn thành. Gương đồng trên mặt kính sáng lên một chùm tối tăm ánh vàng. Trên mặt kính mơ hồ hiện ra càn khôn. Hai chữ. Càn khôn, hai chữ mới vừa xuất hiện bên tai của Lâm Phong liền vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ký chủ thành công chữa trị càn khôn kính. Hoàn thành tu bổ càn khôn kính tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng 500 hối đoái điểm. Lâm Phong hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, không chút do dự, lập tức tiến vào hối đoái hệ thống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 093. Nguy cấp, thêm vào trước đó còn lại 700 hối đoái điểm. Hoàn thành càn khôn kính chi nhánh nhiệm vụ Lâm Phong. Tổng cộng nắm giữ 1.200 hối đoái điểm. Không nhiều phí lời, Lâm Phong tiến vào hối đoái hệ thống về sau, lập tức hối đoái Thiên Phong đạo điển. Nhìn nhiệm vụ chính tuyến, tự nghĩ ra đạo pháp hệ thống bên trong. Đại biểu Phong, hố đen cũng sáng lên bạch quang. Lâm Phong nở nụ cười. Còn kém cái cuối cùng. Từ hệ thống bên trong lui ra ngoài, nhưng phát hiện mình tu bổ càn khôn kính đã dùng đi tới không ít thời gian. Khang Nam Hoa mượn còi đá trị liệu thương thế, cũng đã đến thời khắc sống còn. Sắc mặt của hắn đã không nhìn ra có chút bệnh dung. Cả người tinh thần tỏa sáng. Cường hãn sóng pháp lực một vòng lại một vòng khuyết tán ra đến. Đầy trời kim sa cùng nước chảy vòng quanh hắn liên tục xoay quanh. Một lúc lâu, Khang Nam Hoa mở mắt ra, quanh người sóng pháp lực dần dần bình ổn lại, nhìn Lâm Phong nhòn miệng cười. Nhờ có các hạ, ta mới có thể trị rũ thương thế. Hắn mở bàn tay, đã lần nữa khôi phục bình thường dáng dấp còi đá. Bị pháp lực nâng, cách không đưa tới trước mặt Lâm Phong. Còi đá bất phàm. Lâm Phong cùng hắn lúc này cũng đã rõ ràng biết. Nhưng Khang Nam Hoa cũng không tham. Thương thế một chữa trị, liền không chút nào lưu luyến trao trả cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận còi đá, lắc đầu nói ra. Ngươi không cần khách khí. Đúng là nơi này. Kỳ thực cũng không an toàn. Bản tỏa nếu có thể tìm đến nơi này, Chu Quân sớm muộn có một ngày cũng sẽ tìm tới nơi này. Nếu ngươi thật muốn tin thủ đối với bạn cũ hứa hẹn, vẫn là mau chóng suy nghĩ đường lui. mang theo nơi này Tuyết Phong quốc di dân mau chóng rời khỏi đi. Khang Nam Hoa đáp, không dối gạt các hạ, ta cũng đang có ý này. Trước đó thủ tại chỗ này không đi, kỳ thực chủ yếu là bởi vì ta có thương tại người, không thể không mượn nơi này địa lợi điều kiện bày xuống trận pháp bảo vệ bọn họ. Hiện tại thực lực ta tận phục, tuy không dám nói bảo vệ bọn họ chu toàn mạnh miệng, nhưng ít ra quay về chỗ trống lớn hơn rất nhiều. Không cần tử thủ này một chỗ. Lâm Phong gật gù. Nếu ngươi đã có sắp xếp, bản tỏa liền không nhiều phí lời. Ngươi ta liền như vậy sau khi từ biệt. Ngày khác nếu có duyên, hoặc còn có thể có cùng ngồi đàm đạo một ngày. Khang Nam Hoa cười nói, thưa các hạ chúc lành, ta rất chờ mong một ngày kia. Bản tòa cũng vậy. Lâm Phong cười ha ha, rung động hắc vân kỳ, thân hóa ô quang, hướng ra phía ngoài bay đi. Lâm Phong bay ra hố, ẩn giấu thân hình không kinh động bất luận người nào. Lợi dụng hắc vân kỳ Nazi không gian năng lực, ra xa địa cô sơn, lần nữa tiến vào cổ vực đầm lớn đầm lầy khu vực. Hả? Lâm Phong đột nhiên trong lòng hơi động, liền thấy bên trong hắc vân kỳ trong không gian, bị chính mình bắt cái kia thần võ giáo ấy Đao Chí Cường lại một lần móc ra cái viên này truyền âm tinh thạch. Nhưng Đao Chí Cường nhưng không có bóp nát cái viên này truyền âm tinh thạch cùng ngoại giới liên lạc, mà là nhìn chằm chằm lòng bàn tay truyền âm tinh thạch ngơ ngác đờ ra. Một lát sau, ánh mắt của Đao Chí Cường một lần nữa có tiêu điểm, phảng phất dưới đỉnh cái gì quyết tâm, hất tay liền đem truyền âm tinh thạch ném ra ngoài. Truyền âm tinh thạch rơi vào hắc vân kỳ cuồn cuộn u quang bên trong không thấy bóng dáng. Lâm Phong đương nhiên có thể bắt được, nhưng Đao Chí Cường khẳng định là không tìm về được. Ném xuống truyền âm tinh thạch, Đao Chí Cường phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, cả người tinh thần diện mạo đều trở nên không giống nhau, không lại ngột ngạt, mà là dâng trào bộc phát. Lâm Phong hiện ra thân hình, nhàn nhạt hỏi, ngươi nghĩ rõ ràng. Bản tỏa nhớ không lầm, ngươi vừa nãy cử động hình cùng phản lại thần võ quân. Đao Chí Cường thản nhiên gật đầu. Không sai. Nhưng chính như cái kia Khang Nam Hoa từng nói, đây là ta thiên tính bản tâm, vi phạm không? Ta cho rằng làm như vậy là đúng, liền ta liền làm. Nói tới chỗ này, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Nếu không có lần này mang đội tướng lính là Tà tướng quân, ta tuyệt sẽ không như vậy làm. Nhưng nếu như bị Tà tướng quân tìm tới nơi này, tất cả mọi người, mặc kệ là người tu chân vẫn là phàm nhân, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây là ta không muốn nhìn thấy sự tình. Lâm Phong lạnh nhạt nói, làm sao quyết định là chuyện của ngươi, ngày sau đừng hối hận liền là. Ý thức của hắn từ trong hắc vân kỳ lui ra ngoài, sau đó từ trong bao chữ vật lấy ra càn khôn kính. Vừa rồi hắn liền cảm thấy càn khôn kính có chút gì dạng. Pháp lực của Lâm Phong truyền vào càn khôn kính, gương đồng mặt kính lập tức sáng lên vi quang, mặt kính trở nên không lại rõ ràng, dường như vẫn đục mặt nước như thế. Màu vàng đất mặt kính trung tâm xuất hiện một cái lượng hoàng điểm sáng nhỏ, mà ở lượng ánh vàng điểm bốn phía thì lại líp nha líp nhít phân bố một cả quyển điểm sáng màu đỏ. Đây là đại biểu chút gì? Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Lượng ánh vàng điểm ở mặt kính trung tâm, vị trí này hẳn là chính là vị trí của ta bây giờ, hoặc là nói là càn khôn kính hiện tại vị trí. Lâm Phong hơi nhíu mày. Vậy những thứ này điểm sáng màu đỏ ứng đại biểu cái gì? Điểm sáng màu đỏ có lớn có nhỏ, đại ít chỉ có mười mấy, mà khá nhỏ điểm sáng màu đỏ có ít nhất vài ngàn. Lâm Phong dõi mắt viễn vọng, đem năng lực cảm giác của bản thân mở rộng đến cực hạn, liền thấy đầm lớn dày đặc khí độc trong sương mù, càng lúc ẩn lúc hiện có vô số bóng người đang nhấp nháy, như ẩn như hiện, đang từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phong dưới chân xa địa cô sơn vây quanh lại đây. Trái tim của Lâm Phong trong nháy mắt trầm đến đáy vực, hắn đã biết người đến thân phận. Đại Chu Hoàng Triều, thần võ quân. Càn khôn kính trên điểm sáng màu đỏ, chính là phản ứng sự tồn tại của những người này. Trọng đại điểm sáng, đại biểu trúc cơ tu vi tu sĩ, mà khá nhỏ điểm sáng, nhưng là luyện khí tu vi tu sĩ. Thần võ quân đã phát hiện Liệt Phong hội mọi người ẩn thân cô sơn, liền đại bộ đội vây quét lại đây. Lâm Phong từ Hắc Vân Kỳ bên trong mò ra Đao Chí Cường. Đao Chí Cường thấy rõ trước mắt tình cảnh này về sau, giật mình không thôi. Ta rõ ràng không có. Bản tỏa biết ngươi không có. Lâm Phong trực tiếp đánh gãy hắn. Đao Chí Cường đặt mình trong bên trong Hắc Vân Kỳ trong không gian. Mọi cử động ở Lâm Phong giám thị dưới. Lâm Phong tự nhiên hắn không có thầm dở trò. Lâm Phong nhìn phương xa liệt chiến trận, đã từ trong sương mù dày đặc lao ra thần võ quân, hướng Đao Chí Cường hỏi. Bản tỏa gọi ngươi đi ra, là muốn hỏi ngươi, này chi thần võ quân sức chiến đấu làm sao, lính quân người là ai? Đao Chí Cường do dự một chút, vẫn đáp. Đây là thần võ quân trước quân Tả Doanh. Trước quân là cả nhánh thần võ quân Tiên Phong quân. Mỗi chiến giành trước. Là thần võ trong quân cường hãn nhất đao nhọn đội ngũ. Ta vị trí Tả Doanh. Nguyên bản chỉ là trước quân cánh. Không bằng Phong Doanh sức chiến đấu cường hãn. Trước quân là thần võ quân Tiên Phong. Mà Phong Doanh lại là trước quân Tiên Phong. Hết thảy Phong Doanh đem tốt. Đều là am hiểu nhất đấu pháp. Chém giết kinh nghiệm phong phú nhất tu sĩ. Bình quân tu vi cũng phải cao hơn cái khác Doanh một bậc. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Đao Chí Cường hơi thay đổi. Nhưng này là quá khứ. Ngay khi trước đây không lâu, nguyên Tả Doanh thống lĩnh tướng quân hoạt tội bị biếm. Mặt trên đem nguyên Lai Phong Doanh thống lĩnh tướng quân điều đến chúng ta Tả Doanh. Thần sắc của Lâm Phong bất biến. Chính là ngươi nói cái kia cái gì Tả tướng quân. Hắn tính Tả, tên sư thừa đâu? Đao Chí Cường dùng sức lắc lắc đầu. Không phải tính Tả. Mà là hắn tên đầy đủ cũng chỉ có một chữ, liền là Tà. Hắn dấn thân vào thần võ quân trước đó. Nguyên bản là cái tán tu. Có người nói là thượng cổ hung cực nhất thời. Nhưng hiện tại đã dập tắt sát thần môn cách đại truyền nhân. Nghe đồn Tà tướng quân lấy chém giết để nhập đạo. Thích giết chóc thành tính. Ta chưa từng gặp như hắn lạnh như vậy khốc thích giết chóc người. Phàm là hắn thấy ngứa mắt người. Đều bị hắn giết chết. Đừng nói người tu chân. Liền là tầm thường phàm nhân. Phụ nữ trẻ em hài đồng. Chết ở trên tay hắn cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Đao Chí Cường sắc mặt như cho tàn từ từ nói ra. Năm xưa thảo phạt Hán Quốc. Bị Tà tướng quân tàn sát phàm nhân thành trì số lượng hàng trăm. Hắn trước mắt tu vi tuy rằng còn chỉ là kim đan kỳ. Nhưng hung danh chi thịnh. Được khen là thần võ quân đệ nhất đồ tể. Lâm Phong hít sâu một hơi. Còn muốn hỏi lại cái gì? Đối diện thần võ quân trận doanh bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên sát ý. Ý vào một cái tàn tạ kim đan kỳ pháp khí, liền dám dò xét ta quân chiến trận. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt chết đi. Lời còn chưa dứt, một đạo đen kịt kiếm cương càng từ trong hư không bay ra, đâm thẳng trên bầu trời Lâm Phong. Kiếm cương đen kịt như mực, bao hàm vô tận giết chóc, tử vong, hủy diệt khí thế khủng bố, ngưng tụ vô số người chết vong linh hung lệ sát khí. Ván cửa như thế kiếm cương muốn đem bầu trời xé sách. Lâm Phong muốn thao túng Hắc Vân Kỳ Nazi không gian. Lại phát hiện, bốn phía không gian càng phảng phất bị khóa kín. Hắc Vân Kỳ dĩ nhiên không có tác dụng. Dưới sự kinh hãi, Lâm Phong hướng thần võ quân chiến trận nhìn tới. Liền thấy 3.000 thần võ quân tu sĩ. Tất cả mọi người pháp lực đều phảng phất liền thành một vùng. Minh mông khổng lồ. Phảng phất vô cùng vô tận. Bàng bạc pháp lực ngưng luyện cùng nhau. Khí phách hiên ngang. Lại đem xa địa cô sơn phủ cận thiên địa không gian hoàn toàn khóa kín. Liền cổ vực đầm lớn bên trong vắt ngang vạn năm khí độc sương mù. Đều muốn nhượng bộ lui binh. Thần võ quân chiến trận lập chỗ. Trực tiếp bị thanh ra một khối đất trống. Hắc Vân Kỳ không cách nào sử dụng. Mà đảo kia hung lệ khát máu đen kịt kiếm cương. Đã trước mặt đâm tới trước mắt Lâm Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 094. Thượng cổ truyền thừa, nhịch thiên tuyệt kiếm. Kiếm cương đen kịt như mực, ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý cùng tử khí. Đối mặt chiêu kiếm này, Lâm Phong liền phảng phất đối mặt thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hắn hướng về kiếm cương đến phương hướng nhìn tới. Liền thấy một cái thân mang trọng giáp. Thể trạng hùng tráng người đàn ông trung niên lặng lặng đứng ở thần võ quân chiến trận phía trước nhất. Phảng phất mũi kiếm tối sắc bén. Sát tính nặng nhất. Coi trọng nhất cái kia một điểm phong mang tự cả người toát ra một luồng không gì địch nổi sức mạnh ý cảnh. Tà! Lâm Phong khẽ cau mày. Trong chớp mắt, nhị thập tứ chư thiên la hán trận đã bày xuống. Phật quang tiếng phản đại thịnh. Đem Lâm Phong bảo hộ ở trung gian. Không chậm trễ chút nào. Ba vị hỏa diễm la hán thăng cấp trên đỉnh. Biến thành vô biên trong biển lửa hiển lộ bất động minh vương pháp thể. Phát sinh một bó bất động minh vương nổ hỏa. Đem đen kịt kiếm cương trên đường tiệt dưới. Nhũ bạch tiểu hỏa miêu nhìn như yếu ớt, nhưng cũng không gì không xuyên thủng. Trong khoảnh khắc đem đen kịt kiếm cương thiêu đốt hầu như không còn. Kiếm cương tuy rằng biến mất, nhưng dày đặc sát ý tử khí nhưng kéo dài không tiêu tan. Hóa thành cuồn cuộn khói đen. Ở trước mặt Lâm Phong xoay quanh. Đại quân chiến trận phía trước tà động đều không nhúc nhích, chỉ là lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Bất động minh vương nổ hỏa. Xá lợi tử. Đại lôi mơ tử tặc ngốc. Liền hỏi ba tiếng, nhưng không cần Lâm Phong trả lời, tà trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Vậy cũng muốn chết. Nói, tà bỗng nhiên tiến lên trước một bước, sau một khắc liền ở biến mất tại chỗ. Trong lòng Lâm Phong vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo, toàn thân lông tơ đều thổ lên. Ở sau người hắn, một đạo nhỏ như dâu đen kịt ánh kiếm. Lặng yên không một tiếng động chui vào Phật quang đại trận. Ở màu vàng trong màn sương lấp lóa thông suốt. Dường như giống như cá lội. Nhanh chóng đâm hướng về Lâm Phong hậu tâm. Ánh kiếm tuy rằng bé nhỏ, mũi như kim giống như vậy, nhưng chiêu kiếm này chỉ cần trong số mệnh là có thể trong nháy mắt đem Lâm Phong từ thân thể đến thần hồn toàn bộ giết chết sạch sành sanh, không hề có một chút đường sống. Phật quang mặc dù không cách nào chặn ánh kiếm, nhưng cũng ngay đầu tiên để Lâm Phong biết có người từ phía sau lưng đánh lén mình. Lâm Phong muốn triển khai vân long độn né tránh. Lại có một loại cảm giác, mặc kệ hắn làm sao né tránh, đạo kia nhỏ như châm mang đen kịt ánh kiếm đều sẽ theo sát hắn. Như giỏi trong xương giống như vậy, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tại đây một chiêu kiếm dưới, trời cao không đường, xuống đất không cửa, hết thảy sinh cơ đường sống đều bị phong chết. Chỉ có bó tay chờ chết, thản nhiên được kiếm phân nhi. Trên cổ sát thần môn truyền thừa kiếm thuật đại đạo thần thông, nhịch thiên tuyệt kiếm. Bên trong đất trời, luôn có một chút hy vọng sống, là gọi là đại diễn số lượng 49, khuyết một mà linh động. Nhưng sát thần môn kiếm thuật, mạnh mẽ nhịch thiên, tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Cắt đứt một đường, chính là tuyệt sát chi kiếm. Nên tên là nhịch thiên tuyệt kiếm. Lâm Phong trao mày. Tuy kinh không loạn đỉnh đầu hư không trong biển lửa bất động minh vương pháp thể một tiếng gào to. Phật tổ từ bi cũng hóa phẫn nộ tương, phát vô cùng lửa giận, chu diệt vạn ma, cháy hết tất cả. Theo tiếng hét này, màu nhũ bạch bất động minh vương nổ hỏa từ minh vương pháp thể mi tâm mắt sọc bắn ra. Hóa thành mông lung hỏa vũ, đem Lâm Phong toàn thân bao phủ. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại. Đen kịt ánh kiếm đã đuổi theo, chính đâm vào hắn áo lót vị trí, lại bị Lâm Phong quanh người bất động minh vương nổ hỏa ngăn trở. Lâm Phong hừ lạnh nói, lần này nắm lấy ngươi. Nguyên bản như phòng bảo vệ như thế che chắn toàn thân bất động minh vương nổ hỏa nhanh chóng hướng về áo lót vị trí tập trung. Toàn lực nghênh chiến tà này một cách nhịp thiên tuyệt kiếm. Đen kịt ánh kiếm ở tiếp xúc được nhũ bạch ngọn lửa về sau, âm âm bộc phát ra, hóa thành một chùm mưa xối xả giống như kiếm khí màu đen, hướng về Lâm Phong nhanh gai. Vô cùng vô tận kiếm khí hải dương, dường như muốn đem Lâm Phong nhấn chìm, sau đó triệt để xé nát. Bất động minh vương nộ hỏa chặn lại rồi đối phương thế tiến công. Nhưng trong lòng Lâm Phong nhưng ung dung không đứng lên. Cảm giác nguy hiểm trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Ta bóng người tự vô cùng kiếm khí bên trong đại dương chậm rãi bay lên. Hắn từng bước bước hướng về Lâm Phong. Sát ý ngút trời hầu như đem Lâm Phong đông cứng. Hóa ra là cái luyện khí kỳ con kiến nhỏ may mắn đạt được Phật môn xá lợi tử tế luyện thành pháp khí. Ta thần sắc bình tĩnh nói. Được rồi, hiện tại ca ngợi ta đi bằng không ta liền muốn giết ngươi. Lâm Phong nhíu mày. Ca ngợi ngươi đầu óc ngươi không bệnh đi. Đương nhiên không có. Ta nói rất chân thành. Ta tu thượng cổ sát đạo chỉ có giết chóc mới có thể tăng tiến tu vi, vì lẽ đó ta liên tục giết người. Giết quá nhiều người, giết tới cuối cùng chính ta đều mất cảm giác, mê man, mất hứng. Chỉ có giết người sau khi đạt được sự ca ngợi của người ngoài, ta mới cảm thấy giết người lại lần nữa có ý nghĩa. Vì lẽ đó, hiện tại, ca ngợi ta. Lâm Phong nhích nhích miệng. Nguyên lai đầu óc ngươi thật sự có bệnh, cùng ngươi quá tính toán là ta không đúng. Ta lắc đầu. Không muốn sao, vậy ngươi có thể chết. Lời còn chưa dứt, tà bên hông trường kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ, hướng Lâm Phong đâm thẳng lại đây. Trong hư không vô tận kiếm khí. Ánh kiếm màu đen tại đây nháy mắt đều biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ tụ lại ở tà chiêu kiếm này bên trên. Hướng về Lâm Phong mi tâm điểm giết tới. Lâm Phong trước mắt bé nhỏ mũi kiếm thời khắc này tràn ngập toàn bộ tầm nhìn trở nên gần như vô hạn đại. Chừng hạt gạo mũi kiếm. Vào đúng lúc này chính là toàn bộ đất trời. Còn lại chẳng còn sót lại gì đến. Chỉ có chiêu kiếm này. Không đường thối lui, không chỗ có thể trốn. Lâm Phong cười đắc ý. Bất động minh vương nộ hỏa vốn là tính chất công kích thần thông. Dùng để phòng ngự hoàn toàn lãng phí. Đối mặt tà chiêu kiếm này. Lâm Phong đơn giản cũng không phòng ngự bản thân. Toàn bộ bất động minh vương nộ hỏa đều hướng tà công tới. Tà đối với này coi như không thấy, chính là một chiêu kiếm đâm thẳng Lâm Phong mi tâm. Dù cho hắn bị bất động minh vương nộ hỏa đánh chết, cũng phải một chiêu kiếm trước tiên ám sát Lâm Phong. Tuyệt sát chi đạo. Chỉ công không tuân thủ. Không cho kẻ địch lưu một đường đường sống. Cũng không cho mình lưu một đường đường sống. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đây mới là nghịch thiên tuyệt kiếm. Nghịch thiên mà đi đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Sắc mặt của Lâm Phong rốt cuộc thay đổi. Hắn có thể rõ ràng phán đoán ra. Đối lập với bất động minh vương nộ hỏa của mình. Ta kiếm càng nhanh hơn. Song phương sinh tử đối đầu kết quả nhất định là chính mình trước tiên bị chiêu thức này nghịch thiên tuyệt kiếm đâm cho lỗ thủng. Trong lúc nguy cấp, Lâm Phong trái lại càng thêm bình tĩnh. Tâm thần câu thông nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Đồng thời bản thân pháp lực trong nháy mắt do bất động minh vương quyết chuyển hóa thành địa tàng chân kinh. Bố thành trận pháp cái kia 24 viên xá lợi tử. Đều là đại lôi mơ tử Phật môn cao tăng di hải linh cốt. Những này Phật môn đại năng khi còn sống có 3 người tu luyện bất động minh vương quyết. Liền Lâm Phong lợi dụng này 3 viên xá lợi tử làm trụ cột. Triển khai bất động minh vương nộ hỏa. Hiện tại ở Lâm Phong địa tàng chân kinh pháp lực xúc động dưới. 24 tôn la hán quang ảnh bên trong. Có một cái la hán quang ảnh nhất thời nổi lên phản ứng. Cái khác 23 tôn la hán quang ảnh đồng thời miệng hét Phật hiệu. Toàn bộ hóa thành màu vàng Phật quang. Đồng thời hướng về cái kia la hán quang ảnh phóng đi. Dung nhập vào trong thân thể của hắn. Vị này kim quang la hán toàn thân tỏa sáng hào quang. Ánh sáng cũng không chói mắt. Trái lại là ám hoàng dày nặng như đại địa. Kim quang la hán ngoại hình dần dần thay đổi. Hóa thành một tôn tay trái nắm bảo châu. Tay phải chấp gậy tích trường. Ngồi trên liên hoa bên trên Bồ Tát sáng dấp. Địa tạng vương Bồ Tát tương. Địa ngục chưa không thể không thành Phật. Chúng sinh vượt qua hết. Phương chứng Bồ Đề. Xa xưa thiền âm phảng phất đến từ phía chân trời, có phảng phất đến từ chín u minh ngục. Địa tạng vương Bồ Tát tương đồng Lâm Phong thân thể hợp hai làm một, hóa thành một tòa kim quang sáng lạn pháp thân. Địa tạng kim thân. Lâm Phong vừa rồi kết thành địa tạng kim thân. liền nhìn thấy tà mũi kiếm cách mình mi tâm chỉ có 3 tấc khoảng cách. Sát ý ngập trời. Thân kiếm hàn khí đem Lâm Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đông lại. Không thể động đậy. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cung. Một tiếng vang giòn. Tà trường kiếm đã điểm giết ở Lâm Phong trên mi tâm. Nhưng không thể đâm vào. Bị Lâm Phong địa tàng kim thân mạnh mẽ đứng vững. Tuy rằng Lâm Phong mi tâm đâm nhói. Sức mạnh mạnh mẽ đâm vào hắn đại não hầu như một mảnh hỗn độn. Nhưng đối mặt tà này tuyệt sát một chiêu kiếm. Lâm Phong bằng địa tàng kim thân phòng vệ. Toàn bộ quá trình, ngàn cân treo sợi tóc. Tà một chiêu kiếm chưa thành. Thân hình hoàn toàn hóa thành một đạo huyễn ảnh. Quay chung quanh thân thể của Lâm Phong. Trong nháy mắt chính là 100.000 kiếm ám sát. Trên người Lâm Phong mỗi cái chỗ yếu toàn bộ đâm toàn bộ. Địa tàng kim thân làm năm xưa đại lôi mơ tự danh dương thiên hạ hàng đầu phòng ngự phép thuật thần thông. Chịu đựng được thử thách. Mạnh mẽ chống đỡ tà ngàn kiếm ám sát. Vẫn cứ không phá. Ngoại trừ bất động minh vương nổ hỏa còn có địa tàng kim thân sao? Tà nhíu nhíu mày đột nhiên thu kiếm trở ra, bóng người lói lên, không ngờ kinh trở xuống đại quân chiến trận phía trước. Lâm Phong không có thư giãn. Trái lại càng ngày càng cảnh giác. Trước mắt cái này thích xếp chóc thành tính người điên. Tuyệt đối sẽ không nói cái gì biết khó mà lui. Hành động khác thường. Thường thường mang ý nghĩa càng hung mãnh tàn bạo thế tiến công. Hạ xuống chiến trận trước tà trường kiếm giơ lên. Cả người cùng 3.000 thần võ quân tu sĩ pháp lực hóa vào một lò. Sát khí ngập trời tăng vọt. Hầu như muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong đầu đột nhiên tránh qua liên quan với thần võ quân một ít tin tức. Không được, là thần võ chu tiên trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 095. Khủng bố thần võ chu tiên trận. Thần võ chu tiên trận. Nghe đồn bên trong do huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ sáng chế. Là đại chu hoàng triều thần võ quân tu sĩ lớp phải học. Tập hợp nhiều tên tu sĩ cấp thấp pháp lực với một chỗ. Rót vào đến lính quân tướng lính trên người. Do đó khiến lính quân đại tướng sức mạnh thu được chất bay vọt. Phương pháp tương tự với một ít trong tông môn quyến dưỡng đạo binh phương pháp. Lợi dụng đặc biệt trận pháp. Đem đông đảo tu tập đồng nhất loại đạo pháp môn nhân đệ tử nối liền một thể. Thấp tu vi đệ tử chỉ cần số lượng quá nhiều. Phối hợp trận pháp liền có thể chống đỡ tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng số lượng ít kẻ địch. Mà trải qua huyền cơ hầu thay đổi về sau. Thần võ chu tiên trận càng bá đạo hơn huyền ảo. Lại có thể đem tu tập không đồng đạo pháp tu sĩ pháp lực liền làm một thể. Kết thành trận thế. Này thần võ chu tiên trận là đại chu hoàng triều vương bài sát khí. Ít nhất do 100 người tổ trận. Nhiều nhất thì lại có thể mang cả nhánh thần võ quân mấy vạn người tu chân nối liền một thể. Năm xưa diệt Phật cuộc chiến. Liền là cả nhánh thần võ quân mấy vạn tu sĩ tạo thành từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thần võ chu tiên trận. Áp chiến mấy ngày dạ. Mạnh mẽ nổ ra đại lôi mơ tự thủ sơn đại trận. Đại Nhật Như Lai trận. Nếu không có như vậy chết ở Đại Nhật Như Lai trước trận liên quân tu sĩ tối thiểu muốn tăng gấp đôi. Trước mắt tà dưới tay tự nhiên không thể có mấy vạn tu sĩ tạo thành trận thế vì hắn cung cấp pháp lực. Nhưng 3.000 người. Phần này sức mạnh cũng đủ để đem tà thực lực tăng lên tới một cái khó có thể mức tưởng tượng. 3.000 tu sĩ. Dù cho tất cả đều là luyện khí kỳ. Bản thân liền là một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại nhưng đem tất cả mọi người pháp lực tập trung cùng nhau. Trong đó càng nắm chắc hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ phối hợp chỉ huy. Vì lẽ đó Lâm Phong vừa nhìn tà bày ra thần võ chu tiên trận tư thế. Không chút do dự nào. Cũng không quay đầu lại liền hướng sau thoan. Phí lời. 3.000 người. Đứng xếp hàng mỗi người cho một quyền của mình. Ý tốt đều vẫn là đánh. Chớ nói chi là hiện tại 3.000 người sức mạnh tập trung ở một lần trong công kích. Càng có tà tu sĩ kim đan kỳ này mang đội. Kẻ ngu si mới với hắn đánh đây. Ngươi này người điên, một mình đấu không làm gì được ca, liền mang huyên để quần ẩu. Lâm Phong căm tức dị thường. quần ẩu liền quần ẩu đi, ngươi lập tức mang 3.000 người quần ẩu ca một cái, ngươi dám càng không biết xấu hổ một điểm. Càng làm cho Lâm Phong phát sầu chính là, thần võ chu tiên trận dĩ nhiên đem phủ cận không gian đều khóa kín. Chính mình không có cách nào lợi dụng Hắc Vân kỳ Nazi thời không công năng rời đi nơi này. Lần này xem như là bị đối phương chặn ở ngõ cụt bên trong. Thấy Lâm Phong hóa thành một tia ô quang bỏ chạy, ta cũng không vội vã. Mũi kiếm từ từ chỉ về Liệt Phong hội chiếm giữ xa địa Cô Sơn. Ha ha cười nói, một cách đều chạy không thoát, đều phải chết. Theo hắn mũi kiếm hướng về, vô cùng vô tận sát khí lệ khí đều ở hội tụ. Cô Sơn bầu trời sương mù dày trướng khí cũng đã tán đến không còn một mống. Lộ ra âm trầm đen tối bầu trời. Mây đen răng kín, ép tới người không thở nổi. Thần võ chu tiên trận chế tạo đồng tính, tự nhiên cũng đã kinh động Cô Sơn trên Liệt Phong hội hội chúng. Đối mặt nguy cấp chu quân, tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề. Lâm Phong điều khiển Hắc Vân Kỳ một lần nữa bay trở về Cô Sơn trên, lặng yên không một tiếng động né đi vào. Các hạ tại sao lại trở về? Đao Chí Cường không hiểu ra sao hỏi. Trước đó cùng ta một trận chiến, Lâm Phong lợi dụng Hắc Vân Kỳ ngăn cách Đao Chí Cường cùng Uông Lâm đối ngoại giới nhận biết. Vì lẽ đó bọn họ không biết vừa mới phát sinh sự. Nghe Đao Chí Cường hỏi, Lâm Phong tự nhiên không thể nói cho hắn. Nếu không là lão tử chạy trốn nhanh, liền bị thần võ chu tiên trận khí thế khóa chặt. Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Chỉ có ngoan ngoãn chờ chết phân nhi. Ngược lại, càng là vào lúc này, Lâm Phong càng có vẻ thong dong tự nhiên. Trước ngươi vì sao không đem nơi này tình báo về truyền cho ta? Bản tỏa trở về nguyên nhân, giống như ngươi. Đao Chí Cường gật gật đầu tiện đà lo lắng nói ra. Toàn bộ trước quân tả doanh 3.000 người toàn đến. Bay xuống thần võ chu tiên trận. Lại là do tà tướng quân trưởng khống. Chính là đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Trong lòng Lâm Phong tràn đầy đồng cảm, nhưng ở bề ngoài chỉ là cười nhạt một tiếng có vẻ cao thâm khó dò. Hắn em gái, coi như 24 viên xá lợi toàn đút cho chiến thần ma ngẫu, e sợ cũng không được. Đối phương đều không phải đơn giản chiến thuật biển người, là chân chính lượng biến gây nên biến chất. Lâm Phong một bên suy tư, một bên tiến vào trong lòng núi bộ, né tránh đi tới vội vã Liệt Phong hội tu sĩ, trực tiếp xuyên qua làng, đi tới lòng đất Khang Nam Hoa vị trí. Nhớ tới Khang Nam Hoa đã nói, hắn ở đây bày xuống qua một cái gì Hằng Hà Lưu Sa trận. Tuy rằng không biết cụ thể cái gì uy lực, nhưng nghe Khang Nam Hoa ngữ khí, tất nhiên là một cái loại cỡ lớn cấp cao trận pháp. Lâm Phong tiến vào hố, đã thấy đã có mấy người đứng ở bên trong, nghe được động tĩnh, dồn dập quay đầu lại. Trước tiên một người, dung nhan xinh đẹp, một thân hồng y, tóc tím như lửa, hai đạo tế mi phảng phất hai thanh muốn giết người kiếm, trừng mắt một đôi mắt hạnh nhìn Lâm Phong. Chính là Nhạc Hồng Viêm. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Bên người Nhạc Hồng Viêm một cách đại hán áo đen, trên mặt giữ lại một đạo thật dài vết sẹo. Cũng là người quen cũ. Chính là ngày đó ở Thiên Kinh thành cướp đi Chu Dịch cái kia Liệt Phong hội trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Lâm Phong, đại hán áo đen nhất thời cau mày, trên mặt vết sẹo đều đang nhảy nhót. Người bên ngoài đang giở trò vượt gì? Nhạc Hồng Viêm hừ nhẹ một tiếng. Chớ nói nhảm, trước tiên bắt hắn lại nói. Nói trượng sáu dài ngắn ô quang đại kích đã kình ở trong tay. Khang Nam Hoa lúc này nói ra. Hồng Viêm tiểu hắc tất cả dừng tay. Nhạc Hồng Viêm cũng không quay đầu lại, tầm mắt nhưng khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong miệng kêu lên. Khang tiên sinh. Khang Nam Hoa nói ra. Vị đạo trưởng này cũng không áp ý, thương thế của ta cũng là nhờ có hắn mới có thể khỏi hẳn. Ở đây Nhạc Hồng Viêm chờ các loại một đám Liệt Phong hội tu sĩ. Nghe vậy hoàn toàn ngạc nhiên. Tầm mắt kinh ngạc ở Lâm Phong cùng Khang Nam Hoa trong lúc đó qua lại đánh giá. Cái kia đại hán áo đen không nhịn được nói ra. Nhưng là bên ngoài thần võ quân, khả năng có kiếm gỗ rơi vào chu quân trên tay. Khang Nam Hoa thở dài một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Lâm Phong. hắn như muốn gây bất lợi cho các ngươi, hà tất giúp ta chữa thương. Huống chi thực lực của hắn so với ta chỉ cao chớ không thấp hơn, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tình huống bên ngoài, ngươi cũng đã rõ ràng. Lâm Phong vội ho một tiếng, nếu là bất động chiến thần ma ngấu, hắn cũng không tự tin chiến thắng Khang Nam Hoa. Khang Nam Hoa gật gù, biểu hiện nghiêm túc. Tu sĩ Kim Đan Kỳ mang đội đầy đủ 3.000 người đã bày xuống thần võ chu tiên trận. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm đám người. Thần võ chu tiên trận phong tỏa phủ cận biên giới không gian. Ra là không ra được. Chỉ có thể một trận chiến. Chờ đẩy lùi kẻ địch về sau. Làm tiếp rút đi nơi đây dự định. Nhạc Hồng Viêm chờ các loại liệt phong hội tu sĩ đều sắc mặt nghiêm túc gật gù. Nhạc Hồng Viêm xoay người lại đối với mặt sau vài tên liệt phong hội nhân vật đầu não dặn dò vài câu. Mấy người này đều gật đầu tuân mệnh. Đồng thời lui ra đường hầm. Bọn họ muốn đi sắp xếp trong thôn phàm nhân thân tộc tị nạn. Cũng chỉ huy có sức chiến đấu hội chúng làm tốt cuối cùng chống lại chuẩn bị. Nhạc Hồng Viêm nhìn phía Lâm Phong, một đôi đỏ đậm lông mày gạt gạt. Các hạ cớ gì đi mà quay lại? Chẳng lẽ cũng không làm gì được bên ngoài thần võ quân? Muốn nhờ bao che với Khang tiên sinh hằng hà lưu xa trận? Lâm Phong thầm nghĩ mỹ nữ ngươi nói đúng, nhưng trên mặt đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Liền quay mặt đi. Một bộ xem thường với trả lời Nhạc Hồng Viêm vấn đề dáng dấp. Nhạc Hồng Viêm hơi nhíu nhíu mày, còn lại vài tên liệt phong hội tu sĩ cũng đều lộ ra bất mãn vẻ mặt. Cái kia đại hán áo đen ngăn ở trước người bọn họ, thấp giọng nói ra. Tất cả tự có Khang tiên sinh xử trí. Nhạc Hồng Viêm quay đầu nhìn Khang Nam Hoa một chút, gật gù không lên tiếng. Đang lúc này, sơn truyền ra ngoài đến tà âm thanh bình tĩnh mà lạnh lẽo. Quả thực lại như là trốn ở tổ kiến bên trong một tổ con kiến. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Đều đi chết đi. Một luồng máu tanh cuồng bạo sóng pháp lực rung động lên. Chính là tà trên cổ sát thần môn đặc biệt sát lục đạo pháp sức mạnh ý cảnh. Nhưng thanh thế so với trước đó cùng Lâm Phong một mình đấu thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cô Sơn ngoài ra. 3.000 thần võ quân tạo thành chiến trận. Khí thế hùng hổ đứng ở cô Sơn trước xa địa trên. Gần như vô cùng vô tận pháp lực bị rót vào đến chiến trận phía trước tà trên người. Sát khí ngập trời. Này thần võ chu tiên trận. Liền phảng phất một thanh tuyệt thế hung kiếm. Chính từ từ ra khỏi vỏ. Muốn tàn sát muôn dân. Máu nhuộm thiên hạ. Ma tà chính là chuôi này hung kiếm tối kiếm sắc bén tiêm. Hắn trường kiếm chỉ thiên. Mây đen răng kín giữa bầu trời nhất thời xảy ra biến hóa. Đầy trời mây đen xoay tròn lên. Chậm rãi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm. Hung quang bắn ra bốn phía. Một đạo đen kịt như mực khổng lồ mũi kiếm. Chậm rãi từ mây đen vòng xoáy trung tâm hướng ra phía ngoài rối ra. Kiếm kia tiêm. Hầu như liền có gần phân nửa cô sơn ngọn núi lớn như vậy. Ẩn chứa trong đó đại khủng bố. Đại sát lục bạo ngược sức mạnh ý cảnh. Vẹn vẹn là khủng bố mùi máu tanh. Người phàm bình thường tiếp xúc được. Liền muốn lập tức khí tuyệt bỏ mình. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cô sơn thủ thế chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 096. Cao cấp loại cỡ lớn trận pháp gian quyết đấu. Mặc dù là ở sâu trong lòng núi, Lâm Phong mấy người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sơn ở ngoài sức mạnh kinh khủng ý cảnh. Khang Nam Hoa lúc này khỏi hẳn thương thế. Đứng thẳng người lên đứng ở màu vàng cồn cát trên. Nhưng hắn giờ khắc này biểu hiện vô cùng trịnh trọng. Tự lẩm bẩm. Mấu chốt của vấn đề liền xem ai trước tiên không chống đỡ nổi. Hai tay hắn liên tục biến hóa pháp quyết. Dưới thân màu vàng cồn cát chậm rãi lay động lên. Vô số kim sa trôi về không trung. Lưu loát một đám lớn cát bụi. Vòng qua Lâm Phong Nhạc Hồng Viêm đám người. Hướng về hố ở ngoài tung bay đi. Từ từ kim sa bay thẳng ra cô sơn. Rơi vào cô sơn dưới chân sa địa bên trong. Cùng sa địa trên xám trắng cát mịn hóa làm một thể. Kim quang điểm điểm. Mắt thấy tình cảnh này, Lâm Phong trong lòng hiểu ra. Những này kim sa đều là Khang Nam Hoa dùng pháp lực luyện chế qua hạt cát. Uy lực mạnh mẽ nhưng số lượng trung quy có hạn. Liền toàn bộ thả ra ngoài. Kéo bên ngoài phổ thông cát đất. Lại như bồi dưỡng được rồi một nhóm lớn quan quân, hiện tại đem bọn họ phóng tới cơ sở bộ đội đi mang lính mới như thế. Cô Sơn ở ngoài tà tự nhiên cũng đều nhìn thấy, cười lạnh. Cũng ở chỗ này bày xuống loại cỡ lớn trận pháp sao? Dứt lời, trường kiếm trong tay xa xa chỉ tay. Giữa bầu trời mây đen vòng xoáy trung tâm to lớn mũi kiếm. Mang theo chói tai tiếng rít, ầm ầm lao ra tầng mây. Phảng phất mạc nhật thiên tai như thế hướng về cô Sơn bắn rơi. Lâm Phong trong lòng căng thẳng. Cái này ta cũng là thực chiến phái. Đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không chờ không giống nhau Khang Nam Hoa trận pháp bố trí thỏa đáng. Liền lập tức đồng thủ công kích. Khang Nam Hoa nhưng không vội vã, hắn trận pháp đã sớm bố trí kỹ càng, hiện tại bất quá là kích phát một thoáng mà thôi. Hai tay hắn pháp quyết lại biến. Nước chảy cùng kim sa dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo ám hoàng dòng nước. Bay ra cô Sơn ngoài ra. Dung nhập vào cổ vực đầm lớn bên trong mênh mông trong ao đầm. Ầm, phảng phất hồng thủy vỡ đê giống như một tiếng vang thật lớn. Cô Sơn xa địa biên giới đầm lầy địa toàn bộ bạo động. Cùng trước đó phân tán trên mặt cát kim sa nổi lên liên hệ. Hóa thành lũ bất ngờ như thế đất đá trôi. Hướng về cô Sơn em lại đây. Hằng hà lưu xa trận. Sông Hằng Thánh Thủy lao nhanh không thôi, trong bình tĩnh thai nghén vạn vật. Giết gào thì nhẫn chìm thế giới. Khang Nam Hoa thầm than một tiếng. Ta lưu xa bí tàng chỉ là vạn cổ hằng hà lưu xa chú bản thiếu. Này hằng hà lưu xa trận cũng chỉ có thể phát huy một tầng. Lưu xa chi biến. Uy lực. Nếu có thể đem trận pháp thần thông biến hóa hết mức triển khai. Có thể phá đến trước mắt thần võ chu tiên trận. Lao nhanh nước bùn hóa thành ngập trời chọc lãng, xông lên phía trên lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, đứng vững trên mặt cát cô Sơn. Nương theo liên miên tiếng nổ vang rền. Chính liên tục hướng về lòng đất rơi xuống. Đầy trời hắc hoàng nước bùn lưu xa. Càng huyền không bay lên. Ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn quanh co. Qua lại không dứt. Bao phủ lại dần dần chìm vào trong đất. Chỉ còn một đỉnh núi nhỏ cô Sơn. Năm tháng sông dài, lao nhanh không thôi, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển. Khang Nam Hoa hằng hà lưu xa trận liền rõ ràng lộ ra như vậy một luồng kiên quyết không rời. Vĩnh viễn không bao giờ dao động sức mạnh ý cảnh. Mây đen bên trong hạ xuống đen kịt cử kiếm. Tầng tầng chém ở ám hoàng sông Hằng Chi Thủy trên. Bị nước bùn lưu xa cản trở. Không cách nào đi tới. Lưu động bùn cát va chạm ở đen kịt cử kiếm trên, liên tục làm hao mòn ẩn chứa trong đó sát khí pháp lực. Công kích bị ngăn cản, thần võ chu tiên trước trận tà trên mặt lại lộ ra nụ cười. Bị động phòng ngự, vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được thắng lợi, trận chiến này là ngươi thua rồi. Hắn quát to một tiếng. Thần võ chu tiên trận khí thế lại hướng lên trên tăng một đoạn. 3000 tu sĩ pháp lực tụ hợp lại một nơi. Hóa thành mắt thường có thể thấy rõ ràng cử đại hắc sắc cột khói. Bốc thẳng lên cửu thiên. Cuồn cuộn không ngừng rót vào đến mây đen bên trong. Từ mây đen bên trong rối ra đen kịt cử kiếm. Sức mạnh càng ngày càng thâm thúy ngưng luyện. Cái kia sát ý ngút trời tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều. Nhưng cũng càng thêm đáng sợ. Bởi vì này sát ý càng thâm trầm nổi liếm. Một khi bộc phát ra. Chắc chắn càng thêm cuồng bão hung tàn. Chủ trì hằng hà lưu xa trận Khang Nam Hoa cái thứ nhất phát hiện trong đó biến hóa. Đen kịt cử kiếm giảm xuống thế vốn là đã bị đứng vững. Nhưng thời khắc này sức mạnh đột nhiên tiến một bước gia tăng. Dĩ nhiên có dần dần đột phá hằng hà lưu xa trận xu thế. Tuy rằng tốc độ thật chậm. Chậm đến hầu như không cách nào phát hiện. Nhưng đen kịp cử kiếm thình lình bắt đầu lần thứ hai giảm xuống. Một phần một hảo. Một bước lại một bước. Nhìn như đi lại tập tễnh. Bước đi liên tục khó khăn. Nhưng cũng mang theo vài phần không thể ngăn cản ý vị. mặc cho Khang Nam Hoa làm sao thôi thúc Hằng Hà Lưu Sa trận, đều không thể ngăn cản đen kịp cử kiếm này cố giảm xuống thế. Sắc mặt của Khang Nam Hoa cực kỳ nghiêm nghị. Hằng Hà Lưu Sa tuy rằng đang không ngừng rồi rửa đen kịp cử kiếm, nỗ lực làm hao mòn trong đó sức mạnh, nhưng tốc độ chậm đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Đối với tình thế nguy cấp trước mắt tới nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Trong lòng núi Lâm Phong tuy rằng không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, nhưng xem thần sắc của Khang Nam Hoa liền biết thế cuộc không ổn. Hằng Hà Lưu Sa trận mượn dùng này cổ vực đầm lớn bên trong lực lượng của đất trời. Theo lý tới nói lẽ ra đứng ở thế bất bại. Nhưng vừa đến Khang Nam Hoa tập trận pháp không hoàn chỉnh. Thứ hai thần võ Chu Tiên trận thực sự quá bá đạo. 3.000 tu sĩ hợp lực. Đem hết thầy pháp lực rót vào đến tà trên người. Tà lực công kích của Nghịch Thiên Tuyệt Kiếm lại siêu cường. Lại có công phá Hằng Hà Lưu Sa trận xu thế. Nhân lực luôn có phần cuối. Không kịp lực lượng của đất trời vô cùng vô tận. Thời gian dài kéo dài thêm. Thắng lợi tất nhiên là Khang Nam Hoa. Nhưng là 3.000 người đồng thời trong nháy mắt bạo phát tất cả sức mạnh. Nhưng có khả năng ở lực kiệt trước đó. Trước hết một bước công phá Hằng Hà Lưu Sa trận. Lâm Phong hiện tại đã biết rõ Khang Nam Hoa trước đó tại sao nói mấu chốt của vấn đề. Liền xem ai trước tiên không chống đỡ nổi. Hằng Hà Lưu Sa trận trước tiên không chịu được nữa. Bị đối phương công phá. Tự nhiên vạn sự đều hưu. Hằng Hà Lưu Sa trận chống đỡ. Trước tiên đem bên ngoài 3.000 thần võ quân tu sĩ pháp lực tiêu hao hết. Vậy những thứ này thần võ quân chính là trên tấm thớt hiếp đáp. Mặc cho Hằng Hà Lưu Sa trận sâu xé. Lâm Phong âm thầm cau mày, thầm nghĩ. Nhưng xem tình huống bây giờ, rõ ràng là Khang Nam Hoa sẽ trước tiên không chống đỡ nổi. Nên làm thế nào cho phải? Trong lòng Lâm Phong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đen kịp cử kiếm lấm liệt sát ý lúc này đã muốn áp chế không nổi. Vô cùng kiếm khí bộc phát ra. Lại như cửu tiêu bên trên không gì không xuyên thủng cương phong như thế. Liên tục cắt chém còn lộ trên mặt đất ngọn núi. Cứng rắn núi đá ở kiếm khí trước mặt. Giòn nhược liền như là đậu hũ bị cắt ra từng cái vết nứt. Trong lòng núi bộ, đất rung núi chuyển, liên tục có đá vụn hạ xuống. Có cái kia to lớn hòn đá, trực tiếp đem trong thôn trang phòng ốt ếp thành phế tích. Khang Nam Hoa nguyên bản đã khôi phục hồng hào ánh sáng lộng lấy khuôn mặt thời khắc này lần thứ hai trở nên trắng bịch. Ký chủ đệ tử Chu Dịch thu được lôi nguyên phù ấm. Ký chủ thành công hoàn thành phong lôi phù ấm tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần. Lâm Phong sửng sốt một chút, mới phục hồi tinh thần lại, nói thầm một tiếng. Tiểu tử thúi môn không chịu thua kém a. Bất quá hoàn thành cách này chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Cũng không phải cố định hối đoái điểm. Mà là một lần nhận thưởng cơ hội. Chọc lãng quyết, chọc lãng quyết. Trong lòng Lâm Phong đọc thầm chính mình khan hiếm một môn đạo pháp tiến vào nhận thưởng hệ thống. Luân bàn hệ thống, không có. Xúc sắc hệ thống, vẫn không có. Lâm Phong một hơi muộn ở ngực, suýt chút nữa mắng ra thanh đến. Thần võ Chu Tiên trận thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Thân ở lòng núi nơi sâu xa nhất. Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được rung động dữ dội. Hằng Hà Lưu Sa trận chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Khang Nam Hoa quật cường nhích này môi, không nói một lời, chỉ là toàn lực chống đỡ trận pháp. Nhạc Hồng Viêm đám người trong ánh mắt vẻ tuyệt vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó chính là cực kỳ kiên nghị cùng bất khuất. Lâm Phong lòng bàn tay đã thấy hãn, trong lòng nhanh chóng suy tư. Làm sao bây giờ, đến cùng phải nên làm như thế nào? Đến cùng, vân vân. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Phong con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khang Nam Hoa. Có thể ngàn vạn không thể sai a. Khang Nam Hoa này đạo pháp lưu xa bí tàng, hẳn là cũng phù hợp trạch tiêu chuẩn đi. Bình thường muốn dành như thế một cách tu sĩ kim đan kỳ đạo pháp. Không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Nhưng trước mắt tình thế nguy cấp. Nhưng cho Lâm Phong sáng tạo điều kiện. Nguy cơ mãi mãi cũng là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Lâm Phong hít sâu một hơi, trong bóng tối đoan chính một thoáng dung nhan của tự mình, sau đó bình tĩnh mở miệng hỏi. Khang đạo hữu, ngươi tu luyện đạo pháp tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Trái tim tất cả mọi người lúc này đều nhấp đến cổ họng trên. Lâm Phong như thế đột nhiên hơi chen vào, nhất thời để mọi người một trận khó chịu. Lấy Nhạc Hồng Viêm dẫn đầu, đều căm tức Lâm Phong. Càng là bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Phong càng là bình tĩnh, vẫn cứ một phái bình tĩnh thong dong dáng dấp, cũng không nhìn chính căm tức Nhạc Hồng Viêm của mình đám người, chỉ là nhìn chằm chằm Khang Nam Hoa. Khang Nam Hoa một bên chủ trì trận pháp, một bên gật đầu một cái. Lâm Phong nói ra, ngươi cái môn này lưu xa bí tàng, bản tỏa ngờ ngợ ở nơi nào gặp toàn bản, bất quá vẫn còn không dám xác định. Không biết đạo hữu đạo pháp có thể hay không vay bản tỏa nhìn qua, để bản tỏa so sánh tham chiếu một thoáng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 097. Tin ta người chưa bao giờ thất vọng. Không biết đạo hữu đạo pháp có thể hay không vay bản tỏa nhìn qua, để bản tỏa so sánh tham chiếu một thoáng. Lâm Phong lời vừa nói ra, Khang Nam Hoa nhất thời sửng sốt. Có Liệt Phong hội hội chúng rốt cuộc không nhìn được kêu lên. Ngươi kẻ này đến thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Nhạc Hồng Viêm trao mày không nói lời nào, đại hán áo đen thì lại trầm giọng nói ra. Như các hạ thực sự từng gặp toàn bản, mặc đi ra cho Khang tiên sinh, không cũng giống như vậy đạo lý. Lâm Phong không để ý tới bọn họ, chỉ là bình tĩnh nhìn Khang Nam Hoa. Khang Nam Hoa rất chăm chú quan sát hắn một trận. Một hồi lâu sau gật gù, cũng không nói lời nào. Một viên thẻ ngọc từ hắn ốm tay bay ra, trực tiếp rơi vào trước mặt Lâm Phong. Đem thẻ ngọc giao cho Lâm Phong về sau, Khang Nam Hoa liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Hằng Hà Lưu Sa trận trên, nỗ lực chống đỡ thần võ chu tiên trận áp lực. Lâm Phong nắm lấy thẻ ngọc, thần thức tiến vào bên trong. Nhất thời một đoạn lớn đạo pháp khẩu quyết tràn vào đầu óc của hắn. Chính là Khang Nam Hoa tu luyện lưu xa bí tàng đạo pháp. Ngàn vạn nếu có thể dùng a. Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm đạo pháp sáng tạo hệ thống bên trong. Bát quái vật tượng bên trong còn lại cái cuối cùng hố đen. Trong đầu tồn muốn lưu xa bí tàng. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, nhưng Lâm Phong nhưng cảm giác mình chờ đợi đầy đủ ngàn vạn năm. Sau một khắc, bạch quang sáng lên. Trong hư không tăm tối, tám đám bạch quang dựa theo bát quái phương vị lơ lửng giữa trời, lặng lặng lấp lóe. Tinh La Diệu Quyết, Địa Tàng Chân Kinh, Thiên Phong Đạo Điển, Cửu Tiêu Thiên Lôi Chính Pháp, Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết, Bất Động Minh Vương Quyết, Thái Nhạc Thư, Lưu Sa Bí Tàng, Thiên Địa Phong Lôi Thủy Hỏa Sơn Trạch, tám loại đạo pháp rốt cuộc toàn bộ tập hợp đủ. Lâm Phong gần như hư thoát, giống như thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này gợi ý của hệ thống âm rơi vào trong tai, như người tiên âm. Cơ sở tham khảo đạo pháp chủng loại số lượng phù hợp yêu cầu, hiện tại bắt đầu dung hợp. Đạo pháp dung hợp bắt đầu. Đạo pháp dung hợp thành công. Bắt đầu sáng tạo. Thiên Đạo Đức Kinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01. Bát quái chư thiên đại đạo tàng. Sáng tạo thành công. Trong cơ thể Lâm Phong pháp lực sản sinh biến hóa long trời lở đất. Trước kia tu luyện rất nhiều đạo pháp, thời khắc này đều biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy pháp lực đều chuyển đổi làm một loại hoàn toàn mới trạng thái. Lâm Phong tinh thần tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu kỳ diệu trạng thái. Trước mắt không có một chút nào tia sáng. Một vùng tăm tối hỗn độn, đột nhiên có một thanh âm, tựa hồ vô hạn xa xôi, đến từ không tên thời không, xuyên qua rồi vô hạn không gian cùng thời gian, rồi lại tựa hồ gần ở bên tai của Lâm Phong, từ linh hồn của hắn nơi sâu xa vang lên. Mơ thanh tựa hồ không lớn, nhất định phải Lâm Phong tập trung chính mình hết thảy sự chú ý mới có thể bắt lấy, rồi lại phảng phất đại đinh tai nhức óc. Tràn ngập toàn bộ không gian. Rung động Lâm Phong linh hồn đều không yên tĩnh lên. Theo âm thanh vang lên. Dần dần. Một điểm nguồn sáng xuất hiện. ở rộng lớn vơ ngần trong bóng tối. Có vẻ cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Hào quang cũng không chói mắt, cũng không nóng rực, chỉ là thuần túy nhất bản nguyên nhất ánh sáng, dần dần xua tan hắc ám cùng hỗn độn, thúc đẩy bọn họ không ngừng diễn hóa. Hào quang nhìn như cực kỳ nhỏ bé, nhưng Lâm Phong nhưng cảm giác cái kia một điểm quang vượt xa chính mình tưởng tượng to lớn, cho tới hắn không cách nào hình dung, bởi vì nó to nhỏ vượt quá Lâm Phong đã biết bất luận một món đồ gì ngàn vạn lần, ngàn tỷ lần. Cái kia một điểm quang ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số lưu quang, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hắc ám hỗn độn không gian. Vạn ngàn lưu quang hóa thành vô số cảnh tượng, ngôi sao, lôi đình, hỏa diễm, biển rộng, dòng nước, bão táp, mưa tuyết, dung nham, đại địa, sa mạc, cây cối, hoa cỏ, kim loại, sắt đá, vô cùng vô tận, xâm la vạn tượng, bao dung vạn vật. Tất cả Lâm Phong biết đến, không biết, không thiếu gì cả, để hắn nhìn ra mắt không kịp nhìn, hoa cả mắt. Nguyên thủy hỗn độn hóa sinh làm vũ trụ hồng hoang, tiện đà ngàn tỷ ngôi sao sinh diệt, xâm la vạn tượng, vô số sinh mệnh sinh ra, sau đó lại biến mất. Thương hải tang điền, vạn sự vạn vật không ngừng mà luân hồi biến hóa, sáng sinh, già yếu, mục nát, tiện đà diệt vong. Lâm Phong đứng im chốc lát, khóe miệng lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười, tự lẩm bẩm: Bát quái chư thiên đại đạo tàng, đây chính là tạo hóa chân ý. Hắn hoàn toàn mới phỏng đoán đạo pháp, lại không chú ý tới Nhạc Hồng Viêm đám người chính tất cả đều khẩn theo dõi hắn. Lâm Phong hiện tại toàn bộ sự chú ý đều đặt ở hệ thống bên trong. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra tông môn căn cơ đạo pháp thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng tuyên bố. Lâm Phong trước tiên mở ra nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng. Hắn sở dĩ liều mạng như vậy, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chạy cách này đặc biệt khen thưởng đi. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng. Chiến trận ma ngẫu đã cường hãn như vậy, ngươi thứ hai nhiệm vụ tổng sẽ không keo kiệt đi. Lần này đặc biệt khen thưởng là một bộ trận đồ. Lưỡng nghi sinh diệt trận, trình bày hỗn độn sơ khai. Lưỡng nghi tạo hóa, vạn vật sáng sinh hủy diệt thiên địa đại đạo. Cộng 6 loại biến hóa. Lâm Phong cẩn thận phỏng đoán trận đồ, trong lòng dần dần có chủ ý. Này 6 loại biến hóa, trong đó biến đổi tựa hồ chính có thể đối phó cái kia thần võ chu tiên trận. Thấy Lâm Phong một bộ hồn ở trên mây dáng dấp, Nhạc Hồng Viêm mắt hạnh trợn tròn, không nhịn được liền muốn phát tác. Nhưng ngọn núi đột nhiên mãnh liệt chấn động một chút. Cô sơn ở ngoài, từ giữa bầu trời trong tầng mây đâm đen kịp cử kiếm. Lúc này mũi kiếm đã lập tức liền muốn rơi xuống cô sơn trên đỉnh ngọn núi rồi. Hằng hà lưu sa trận hiện ra lượng lớn lưu sa nước bùn, giờ khắc này bao quanh đem đen kịp cử kiếm vây lại, hầu như khỏa thành một cách đại nơi cầu. Nhưng vẫn cứ không ngăn cản được đen kịp cử kiếm giảm xuống tư thế, hầu như cùng cô sơn đỉnh điểm lớn bằng tiểu nhân nhỏ bé cử kiếm, mang theo làm người ta sợ hãi khủng bố uy thế, trực đè xuống, dường như thiên tai. Khang Nam Hoa khoanh chân ngồi ở cồn cát trên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân áo trắng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hai tay hắn pháp quyết liền biến, sau đó bỗng nhiên phun ra một cái bao hàm chân nguyên tinh huyết. Khang Nam Hoa tinh huyết phun ở kim sa trên, cả tòa hằng hà lưu sa trận nhất thời tỉnh lại lên, miễn cưỡng ngăn trở tâm kích mũi kiếm. Nhưng Khang Nam Hoa bản thân hiển nhiên nguyên khí đại thương, biểu hiện càng có vẻ uể oải. Càng nguy hiểm hơn chính là biện pháp như thế không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, kiên trì không được quá dài thời gian. Nhạc Hồng Viêm mạnh mẽ chừng Lâm Phong một chút, xoay người liền đi ra ngoài. Đại hán áo đen kêu lên: Hồng Viêm! Nhạc Hồng Viêm tiếng trầm nói ra. Đi ra ngoài chuẩn bị, coi như hằng hà lưu sa trận bị tông phá, sao cũng phải giết nhiều hắn mấy cái chu cẩu. Lâm Phong cũng bị bên ngoài thần võ chu tiên trận uy thế cả kinh phục hồi tinh thần lại. Nhìn Nhạc Hồng Phiêm cái kia ngọn lửa hừng hực như thế bóng lưng. Cười lắc đầu một cái, can đảm lắm. Đã đi tới hố bên cạnh Nhạc Hồng Phiêm quay đầu hướng hắn trợn mắt nhìn. Cái khác Liệt Phong hội hội chúng cũng đều một mặt đề phòng nhìn Lâm Phong. Đều không được vô lễ. Vẫn khổ sở chống đỡ Hằng Hà Lưu Sa trận. Từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện Khang Nam Hoa lúc này đột nhiên lên tiếng. Nhạc Hồng Viêm vội la lên. Khang tiên sinh, hắn. Khang Nam Hoa giơ tay ngừng lại nàng, sau đó tầm mắt nhìn phía Lâm Phong chậm rãi nói ra. Khang nào đó vô năng. Địch bất quá đối phương thần võ chu tiên trận. Lần này đại chu lính quân tướng lính là tà cái kia đồ tể. Chỗ đi qua. Chưa bao giờ để lại người sống. Nếu là bị hắn tấn công vào đến trong núi người tu chân không nói, liền là bình dân cũng sẽ chịu khổ tàn sát. Khang Nam Hoa ngữ khí trầm trọng. Ta không sợ chết, nhưng ta ngày xưa đáp ứng Hồng Phong hứa hẹn, nhưng không làm được rồi. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy, nhất quán kiên cường thiếu nữ vành mắt hơi đỏ lên. Khang tiên sinh, nếu không là ngươi, người nơi này từ lúc nhiều năm trước liền toàn bộ chết ở chu cẩu đồ đao rơi xuống. Là chúng ta liên lụy ngươi. Đại ca dưới suối vàng có biết. Chắc chắn sẽ không trách ngươi. Hắn chỉ có thể tự trách mình hại ngươi. Khang Nam Hoa vung vung tay, ánh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta quan các hạ trước sau chấn định như lúc ban đầu. Tựa hồ cũng không đem bên ngoài 3.000 chu quân cùng bọn họ thần võ chu tiên trận để ở trong mắt. Các hạ nếu có đại thần thông kính xin cứu người ở đây một cứu, Khang Nam Hoa vô cùng cảm kích. Dứt lời, một mặt suy yếu thanh niên mặc áo trắng càng ở cồn cát trên chậm rãi quỳ gối. Nhạc Hồng Viêm bọn người một mặt kinh sợ, ngơ ngác nhìn Khang Nam Hoa cùng Lâm Phong. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh, lặng lặng mà nhìn hắn. Ngươi tín nhiệm bản tọa. Khang Nam Hoa từng chữ nói ra. Ta tin. Lâm Phong một tiếng thở dài. Việc này bản tọa giúp. Phàm là tín nhiệm bản tọa người, bản tọa chưa bao giờ gọi hắn thất vọng. Nói. Lâm Phong tiện tay một chiêu. Một bộ đồ phủ lói lên huyền diệu hào quang. Thẳng xuyên qua lòng núi. Bay thẳng đến cô sơn bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 098. Nhịp chuyển sinh tử, trời đất xoay vần. Cô sơn ngoài ra. Ta một mặt bình tĩnh thao túng thần võ chu tiên trận. Chỉ là hắn bình tĩnh vẻ mặt. Thấy thế nào đều toát ra lãnh khốc khát máu ý vị. Phương xa to lớn màu đen mũi kiếm thẳng tắp lao xuống, đã đẩy đến cô sơn đỉnh núi. Cuồng bạo sát ý tử khí tràn ngập khắp nơi. Cả tòa cô sơn phủ cận. Đều phảng phất bị một mảnh hắc khí bao phủ lại. Phổ thông sinh linh. Vừa tiếp xúc với cỗ khói đen này. Ngay lập tức sẽ bị đoạt đi sinh mệnh. Khí tuyệt bỏ mình. Coi như là tà phía sau một đám thần võ quân tu sĩ. Đối mặt như vậy nồng nặc tử khí. Cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đột nhiên một cái điểm sáng nhỏ từ cô sơn trong lòng núi bay ra. Lạc ở trên đỉnh núi phương giữa không trung. Ta ánh mắt ngưng lại. Không chờ hắn có phản ứng. Quang điểm liền nhanh chóng mở rộng. Vô số đạo tia sáng ở trên bầu trời lấy kỳ dị vượt dị cùng quy luật đan dệt thành một cái quái lạ đồ án. Đó là một tòa huyền diệu trận pháp. Diện tích cực kỳ to lớn. Không chỉ có vượt qua cô sơn phạm vi. Liền cô sơn phủ cận xa địa cũng bao bao ở trong đó. Biên giới mở rộng đến xung quanh một đám lớn đầm lầy. 3.000 thần võ quân tu sĩ đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Vô cùng to lớn trận pháp đem phạm vi hơn 100 dặm địa vực toàn bộ bao phủ. Trận pháp lói lên hào quang. Từ từ tăm tích. Rơi trên mặt đất. Phảng phất chìm vào lòng đất như thế. Thoáng qua gian biến mất không còn tăm hơi. Có thần võ quân tu sĩ sờ sờ thân thể của mình. Vừa rồi tạo thành trận pháp tia sáng liền như vậy từ trên thân thể hắn xuyên qua. Sau đó rơi vào dưới chân hắn mặt đất. Nhưng là thân thể mình nhưng không có cảm giác nào. Nếu không là 3.000 người đồng thời mắt thấy. bọn họ suýt nữa muốn coi chính mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Trận pháp như nhìn thoáng qua, vội vã xuất hiện, sau đó lại vội vã biến mất, phảng phất từ đến không từng tồn tại. Thần võ chu tiên trước trận tà cười lạnh. Chỉ có thể sái những này khôn vặt sao? Vậy thì đi chết đi. Đại quân khóa lại chung quanh đây không gian. Mặc kệ là Tuyết Phong dư nhiệt, vẫn là trước đó cái kia tuổi trẻ đạo nhân, đều chạy không ra ngọn núi này phạm vi. Các ngươi, tất cả đều muốn chết. Ta trường kiếm một dẫn, pháp lực lần thứ hai tăng lên. Cô sơn đỉnh núi nham thạch đã bị lạnh lẽo kiếm khí cắt chém ra vô số vết nứt. Lúc này bị màu đen mũi kiếm đỉnh đầu, nhất thời vụn vặt. Cả tòa ngọn núi lảo đà lảo đảo, chỉ lát nữa là phải triệt để đổ nát. Vô số bùn cát vây quanh ở màu đen kiếm cương ngoại vi, còn đang nỗ lực làm hao mòn cử kiếm sức mạnh, trì hoãn cử kiếm tâm tích thế. Nhưng bất kể như thế nào xem đều có vẻ như vậy không còn chút sức lực nào, có vẻ cực kỳ phí công. Cô sơn trong lòng núi, Nhạc Hồng Viêm bọn người thất vọng vô cùng nhìn Lâm Phong. Có người chịu đựng không được áp lực cực lớn, hướng Lâm Phong gầm hét lên. Phép che mắt tự trò vặt, này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Đại hán áo đen ngăn cản hắn, nhìn Khang Nam Hoa một chút, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phong. Khang tiên sinh coi là thật là nhìn lầm ngươi, ngươi nếu không bản lĩnh này cần gì phải cố làm ra vẻ. Nhạc Hồng Viêm buồn bực khoát tay chặn lại. Bây giờ nói những kia vô dụng, chúng ta đi, có thể nào ở đây ngồi chờ chết. Lâm Phong đối với này mắt điếc tai ngơ, trái lại thần thái nhàn nhã, hai mắt vi đóng, kháp chỉ suy tính. Hắn đang đợi. Cô sơn ở ngoài tà cũng đang các loại, đang đợi bản thân kiếm thế đạt đến đỉnh cao nhất một khắc đó. 3.000 thần võ quân tu sĩ pháp lực lúc này cũng đã thúc tốc đến cực hạn. Như vậy pháp lực khổng lồ tụ hợp lại một nơi. Ở tà dưới sự dẫn đường cuồn cuộn không ngừng hóa vào giữa bầu trời mây đen. Ở nơi đó bị chuyển hóa thành sát ý ngập trời hung sát kiếm cương. Nghịch thiên mà đi tuyệt diệt muôn dân. Ta hai mắt hết sạch tỏa sáng. Cả người bay lơ lửng lên trời. Bay thẳng nhập kiếm cương nguyên đầu bên kia mây đen bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Nhưng theo tà bản thân cũng tiến vào mây đen, đen kịch kiếm cương hung lệ sát khí lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Đen kịch kiếm cương trên lộ ra vô số điều giãn nứt xây nhỏ vết nứt. Líp nha líp nhít phảng phất mạng nhện giống như vậy. Trong vết nứt đỏ sẫm như máu. Sát khí kinh thiên động địa. Những này vết nứt xuất hiện, kiếm cương cũng không có tan vỡ vỡ vụn ý tứ. Trái lại càng ngày càng hung áp, sức mạnh càng thêm ngưng luyện mạnh mẽ. Trong tầng mây truyền đến tà tràn ngập sát ý âm thanh. Chính là hiện tại. Lời còn chưa dứt, che kín vết máu đen kịt kiếm cương bỗng nhiên hồng quang lóe lên. Sau một khắc, vây quanh ở kiếm cương quanh thân bùn cát ầm ầm phá nát. Hằng hà lưu sa trận phá. Cô sơn đỉnh điểm ầm ầm sụp đổ. Trên sườn núi nửa bộ phân hóa thành vô số đá vụn ầm ầm ầm hướng dưới lăn xuống. Trong lòng núi như trời long đất lở giống như vậy, đất sung núi chuyển, ngày tận thế tới. Nhạc Hồng Viêm đám người hoặc kinh hãi đến biến sắc, hoặc sắc mặt như tro tàn. Vào lúc này, Lâm Phong khép kín hai mắt bỗng nhiên mở. Chính là hiện tại. Đối phương thế tiến công, sát ý tử khí đã đạt đến cao nhất, chính là vào lúc này. Hai tay Lâm Phong đặt trước ngực, pháp quyết liên tục biến hóa. Một đạo lại một đạo chỉ lệnh bị truyền đạt cho từ lâu chuẩn bị thỏa đáng lưỡng nghi sinh diệt đại trận. Lưỡng nghi sinh diệt trận mở. Sinh diệt lục đạo, sinh tử chi biến, lên. Nguyên bản biến mất không còn tăm hơi to lớn trận pháp. Thời khắc này đột nhiên sáng lên. Vô cùng vô tận hào quang xông thẳng tới chân trời. Chăm sóc tất cả mọi người kinh ngạc mặt. Như từ bầu trời cực cao địa phương hướng phía dưới nhìn xuống, là có thể nhìn thấy lấy cô sơn làm trung tâm. Trên mặt đất sáng lên một tòa to lớn trận pháp. Vô số điều tia sáng phát họa ra một cách lại một cách huyền ảo đồ án. Những này đồ án tụ hợp lại một nơi, lại tạo thành một cái cử đại hắc bạch hai cực phân chia đồ văn. Bao phủ cô sơn xung quanh hơn trăm dặm phạm vi địa giới. to lớn trận pháp từ từ bay lên, ở giữa không trung đứng vững tăm tích máu đen cử kiếm. Một màn kỳ dị phát sinh. To lớn trận pháp bên trong, trắng đen hai cực chậm rãi chuyển động, lại đem rơi vào mặt trên máu đen cử kiếm liên tục làm hao mòn thôn phệ. Chém thiên liệt địa, tàn sát muôn dân sát ý kiếm khí. Vừa rơi vào trắng đen hai cực bên trong, liền biến mất không còn tăm hơi. Không có kinh thiên động địa va chạm cùng đối kháng, tà này mượn 3.000 tu sĩ bố thành thần vũ chu tiên trận mà phát sinh nghịch thiên một chiêu kiếm, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất ở to lớn trận pháp bên trong. Đó là cái gì? Thần võ quân trong chiến trận có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về phía trước trên mặt đất chỉ đi. Những người khác không để ý đến hắn. Không phải bọn họ không nghe thấy, mà là tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Ngay khi to lớn trận pháp hào quang phạm vi bao phủ bên trong, nguyên bản là sa địa cùng đầm lầy trên mặt đất, lại bị một mảnh màu xanh biếc bao trùm. Vô số tươi mới lục thảo, kiều diễm hoa tươi, càng rồn rập từ nước bùn cùng cát vàng bên trong bốc lên, đem nơi này biến thành một mảnh hoa cỏ hải dương. Sức sống tràn trề, màu xanh biếc rạp rào, mãnh liệt hơi thở sự sống, cùng giữa bầu trời vẫn còn không ngừng khuấy động sát ý tử khí, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, liền phảng phất hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới, sống và chết thế giới. Mà hai cái thế giới đường ranh giới chính là giữa bầu trời cái kia to lớn trận pháp. Pháp trận này đem tà phóng thích sát ý tử khí, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành sinh linh khí. Đối phương chết khí càng mạnh, trận pháp uy lực ngược lại sẽ càng lớn. Cô Sơn đã triệt để nứt ra. Trong lòng núi đám người ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong tình cảnh này. Vô số người ngã quỵ ở mặt đất, bái tạ thần Phật phù hộ. Nhạc Hồng Viêm đám người khiếp sợ nhìn về phía Lâm Phong, tất cả đều nói không ra lời. Mơ thanh của Lâm Phong từ to lớn trận pháp bên trong truyền ra, ngữ khí bình tĩnh, rõ ràng truyền tới ở đây trong tai mỗi người. Mặc kệ thần võ quân vẫn là liệt phong hội đều có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nói của hắn. Các ngươi song phương chuyện, bản tỏa vốn là không muốn ra tay nhiều tạo sát nghiệt. Đối với liệt phong hội tu sĩ mà nói, trong ngọn núi mọi người là các ngươi người thân. Nhưng sơn ở ngoài 3.000 thần võ quân, làm sao thường không có người thân. Thế nhưng ta, ngươi cùng hung cực áp, đuổi tận giết tuyệt, làm việc không để lại chỗ trống. Ngươi là đang ép bản tỏa ra tay. Giữa bầu trời mây đen lúc này đã sắp muốn tan hết, lộ ra tà âm trầm cực kỳ khuôn mặt. Hắn lãnh khốc trên mặt lần đầu toát ra cáu kỉnh khát máu vẻ mặt. Giả thần giả phụ tiểu tử, trước đó bị ta giết đến tè ra quần, bây giờ lại còn dám lộ diện. Ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, xem ngươi còn dám hung hăng. Ta một tiếng kêu to, kiếm thế lần thứ hai tăng mạnh. Nhưng mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng không làm gì được lưỡng nghi sinh diệt trận. Ngược lại, hắn càng là phát lực, lưỡng nghi sinh diệt trận sức mạnh càng là mạnh mẽ. Nhịch thiên tuyệt kiếm diệt vong tuyệt sát lực lượng bị cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Chính ngươi tìm chết, bản tỏa tác thành ngươi. Hai tay pháp quyết lại biến. Sinh diệt lục đạo thiên địa chi biến, lên. Lưỡng nghi sinh diệt trong trận sinh linh khí toàn bộ hóa vào trận pháp bên trong. Trận pháp ánh sáng tỏa sáng. Một luồng lật đổ thiên địa bầu trời sức mạnh khổng lồ, âm âm bạo phát. Trận pháp bên trong 3.000 thần võ quân tu sĩ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ không gian đều đảo. Bầu trời đang không ngừng sụp đổ, thiên nắp thẳng tắp hướng đỉnh đầu bọn họ đập xuống. Dưới chân mặt đất thì lại đang không ngừng bạo động, bùn cát bay khắp lên, che kín bầu trời, phải đem bọn họ triệt để mai táng. Như tận thế bình thường thiên địa biến đổi lớn, làm cho cả thần võ chu tiên trận trong nháy mắt sụp đổ. 3.000 tu sĩ mỗi người chạy trối chết, nhưng bọn họ thì lại làm sao có thể chạy ra lưỡng nghi sinh diệt trận sức mạnh công kích. Thiên, ngày xưa mờ ảo cao xa thiên ở lật. Địa, ngày xưa gánh chịu tất cả địa đang gầm thét. Long trời lở đất, không ai có thể ngăn cản. 3.000 người, 3.000 tu sĩ toàn bộ bị mai táng ở mênh mông đầm lớn bên trong. Ta hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng hét lên một tiếng. Trước đó hội tụ pháp lực vẫn không có tiêu tan. Ở trên mũi kiếm của hắn hội tụ làm một điểm cuồng bão huyết tanh tới cực điểm hồng quang. Nhắm thẳng vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trung tâm. Phảng phất thiên hà chút xuống, một đạo đen tối như máu ánh kiếm màu đỏ bắn ra. Lâm Phong bước một bước về phía trước. Người đã hóa vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trong trận. Thanh âm lạnh như băng từ trong trận truyền ra. Người giết người, người hằng giết chết. Sinh diệt lục đạo, sinh tử chi biến chuyển. Trận pháp trắng đen hai cực trực tiếp nghịch chuyển. Lượng lớn sinh mệnh khí bị hóa thành ngập trời tử khí. Đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đen. Như núi nhỏ bình thường to lớn màu đen mũi kiếm xuất hiện lần nữa. Chỉ có điều, lần này là từ Lâm Phong Lưỡng Nghi Sinh Diệt trong trận nhô đầu ra. Ta muốn xách cả mí mắt, trơ mắt nhìn kiếm lớn màu đen gào thét hướng mình phóng tới. Ánh kiếm màu đỏ ở giữa không trung cùng kiếm lớn màu đen đụng vào nhau. Kết cục của nó chỉ có một cái, toái, đầy trời hồng quang tung bay, rọi sáng tà tấm kia tuyệt vọng mặt. Kiếm lớn màu đen đâm thẳng giữa bầu trời tà. To lớn mũi kiếm so với tà thân thể không biết đại ra bao nhiêu lần. Nhưng cũng chuẩn chuẩn đâm vào tà trên người. Hết thảy sức mạnh, không có một tia lãng phí, toàn bộ ở tà trên người bộc phát ra. Vô cùng vô tận hắc quang trên không trung nổ tung, lại nổ tung. Khát máu tàn bạo, lấy chém giết để nhập đạo, yêu thích nghe người bị giết trước khi chết ca ngợi chính mình tà tướng quân. Kết cục của hắn cũng chỉ có một cái, chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 099. Cao nguy hiểm cao báo lại. Núi nhỏ lớn bằng tiểu nhân nhỏ bé kiếm lớn màu đen, xông thẳng tới chân trời, dường như muốn đem bầu trời chém phá. Tà thân thể ở tiếp xúc được mũi kiếm trước tiên, liền vỡ thành bụi trần. Vô số đạo hắc quang ở trên bầu trời nổ tung, mưa sao xa như thế rải rác tứ phương. Hết thảy liệt phong hội tu sĩ đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bầu trời. Ở nơi đó, cự kiếm xé liệt thiên trên dày đặc tầng mây. Một vệt ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào mỗi người trên người. Trời mới biết, tại đây sương mù dày trướng khí nằm dày đặc cổ vực đầm lớn bên trong. Bọn họ đã có bao nhiêu nhật nguyệt chưa từng thấy ánh mặt trời. Đám con nít phát sinh từng trận hoan hô, các đại nhân nhưng mũi cay cay, có cố xung động muốn khóc. Nhạc Hồng Viêm mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn đỉnh đầu bầu trời. Liền như vậy kết thúc. Ngay khi trước một khắc, Hằng Hà Lưu Sa trận tan vỡ, cô sơn đỉnh núi sụp đổ, trong lòng núi đám người đều bại lộ ở kẻ địch đồ đao dưới. Chỉ lát nữa là phải chịu khổ tàn sát. Nhưng là thời khắc này, 3.000 tu sĩ, thần võ chu tiên trận, tà tướng quân, dĩ nhiên liền như vậy diệt. Nhạc Hồng Viêm sợ hãi mà kinh, nhìn thu hồi trận đồ, từ trên trời giáng xuống Lâm Phong. Thiếu nữ tóc đỏ đứng ngây ra, rơi vào trạng thái thất thần. Cái kia hai đạo vĩnh viễn vung lên, phảng phất giết người tế kiếm như thế xích mi. Cũng nhân nàng thất thần, xem ra ôn hòa rất nhiều. Thần sắc của Lâm Phong hờ hững, một bộ bạch y, không dính một hạt bụi. Một đám liệt phong hội tu sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều biểu hiện lúng túng. Nhìn Lâm Phong nói không ra lời. Nhạc Hồng Viêm phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng nàng không có nhiều do dự, trực tiếp hướng về Lâm Phong cúi rạp người, nghiêm túc làm một đại lễ. Tiền bối thần thông quảng đại, vãn sóng to với vừa cũng. Cứu viện chi ăn, Nhạc Hồng Viêm suốt đời khó quên trước đó đối với tiền bối vô lễ, nguyện bằng tiền bối xử phạt. Đại hán áo đen cũng diện xuất hiện vẻ xấu hổ, hướng về Lâm Phong liền ôm quyền thành khẩn nói ra. Trước đó vô lễ, mong rằng tiền bối thứ tội. Cái kia trước hết lên tiếng chỉ trích Lâm Phong liệt phong hội tu sĩ chứng đến đỏ cả mặt. Là ta không phải trời cao đất rộng, mạo phạm tiền bối, vạn mong ngài thứ tội. Một đám liệt phong hội chúc tất cả lên hướng về Lâm Phong hành lễ, hoặc là xin lỗi, hoặc là trí tạ. Lâm Phong chỉ là cười nhạt cũng không nói lời nào. tựa hồ mặc kệ là trước đó bọn họ nghi vấn mạo phạm, vẫn là hiện tại xin lỗi Chí Tạ, đều không để ở trong lòng. Nếu là lúc trước, hắn bộ này dáng vẻ rơi vào Nhạc Hồng Viêm đám người trong mắt, tự nhiên sẽ cảm giác Lâm Phong không coi ai ra gì. Nhưng hiện tại, trái lại từng cái xấu hổ được quý lên. Lâm Phong nếu là nổi giận với bọn hắn tính toán, bọn họ trái lại sẽ không sốt sắng như vậy. Thời khắc này, một đám Liệt Phong hội tu sĩ trong tầm mắt lại không có bất luận cái gì xem thường hoặc hoài nghi ý tứ. Hoàn toàn là tâm duyệt thần phục. Cảm kích bên trong, càng chen lẫn một tia nhàn nhạt sợ hãi. Thực sự là vừa mới Lâm Phong giơ tay trong lúc đó nghịch chuyển sinh tử. Trời đất xoay vần sức mạnh thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Mặc dù là Lâm Phong chính mình, tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng. Này liền là lưỡng nghi sinh diệt trận sức mạnh. Mới bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Mượn lực lượng của đất trời. Mặc dù không cách nào di động. Bố trí rườm rà. Nhưng trận pháp sức mạnh tuyệt đối là đồng cấp phép thuật bên trong người mạnh nhất. Bất luận cách nào tông môn đều sẽ có thủ vệ chính mình sơn môn căn cơ đại trận hộ sơn. Thái hư quan có thái thượng hư không âm dương đại trận. Đại lôi mơ tự có đại nhật như lai trận. Thục sơn kiếm tông có đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Những này đại trận hộ sơn đều là tông môn chỗ đứng căn bản. Ngày đó hành nhạc phái đại trận hộ sơn bị Huyền Đạo tông phát bắt tử phá. Là bởi vì chủ trì trận pháp hành nhạc phái tu sĩ Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ lão quái phát bắt tử gian tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu là hành nhạc phái cũng có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tỏa chấn. Phát bắt tử khẳng định nhát gan đánh tới người ta sơn môn đi. Đồng cấp tu sĩ gian quyết đấu có thể đối kháng trận pháp, vĩnh viễn chỉ có cùng uy lực trận pháp. Mà cái môn này lưỡng nghi sinh diệt trận trận đồ. Liền là hệ thống kết hợp Lâm Phong tự nghĩ ra tông môn đạo pháp căn cơ về sau. Khen thưởng cho hắn tông môn đại trận hộ sơn. Lâm Phong hiện tại chỉ có trận đồ. Một cũng không đủ tu vi. Hai không có bày trận tài liệu cần thiết. Nhưng chỉ bằng trận pháp một tầng sinh tử chi biến. Liền địch lại tà thần võ chu tiên trận. Đem phóng thích tuyệt sát kiếm cương hóa giải. Chuyển hóa thành chính mình trận pháp động lực. Sau đó lợi dụng phần này động lực, sử dụng tới tầng một địa chi biến, mai táng 3.000 thần võ quân tu sĩ, lại sẽ sinh tử chi biến nghịch chuyển, sinh linh lực lượng một lần nữa chuyển hóa thành giết chết lực lượng, trực tiếp đánh cho tà tướng quân hài cốt không còn. Mặc dù ngày hôm nay sử dụng sinh tử chi biến cùng thiên địa chi biến cũng xa xa không có phát huy ra uy lực thật sự. Trong lòng Lâm Phong cân nhắc, ngày sau chính ta tu vi đi tới, lại chuẩn bị đầy đủ bày trận cần thiết toàn bộ vật liệu. Này lưỡng nghi sinh diệt đại trận nên bùng nổ ra cỡ nào sức mạnh kinh người. Sợ là thật sự có thể mở một phương tạo hóa chấp trường vạn vật sáng sinh hủy diệt đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi mơ tưởng mong ước. Hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Lừa đảo là lừa đảo. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt khen thưởng. Coi là thật là một cái tái một cái ra sức. Có thể nói cao nguy hiểm cao báo lại. Lâm Phong từ trước tới nay lần thứ nhất thậm chí đều có chút chờ mong tân nhiệm vụ chính tuyến. Tiến vào hệ thống về sau quả nhiên tân nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố. Nhiệm vụ chính tuyến 1.2 tìm tới một chỗ thích hợp phúc địa đồng thiên chính thức thành lập sơn môn. Nhiệm vụ nói rõ. Tu chân chi đạo. Pháp của chìm lữ. Một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, ngoại trừ thuộc về mình tông môn đạo pháp, càng phải có một chỗ được trời cao chăm sóc, thích hợp tu luyện phúc địa đồng thiên, mới có thể hấp dẫn thiên hạ anh tài xin vào, đặt vững vạn thế cơ nghiệp. Nhiệm vụ thời hạn, 3 năm quá hạn chưa hoàn thành trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Lâm Phong nhìn nhiệm vụ nội dung suy tư, muốn chính thức tìm địa phương an cư lạc nghiệp sao? Hắn nhớ tới trước đó cùng lông dạ yêu nữ kia làm giao dịch. Lông dạ cung cấp cho hắn một chỗ đồng phủ tình báo. Nói là chưa bị chiếm cứ. Cũng không biết là có hay không. Lâm Phong chính đang suy tư, đã thấy Khang Nam Hoa từ cồn cát trên đi xuống, đi tới trước mặt mình. Thần sắc của Khang Nam Hoa bình tĩnh đi tới trước mặt Lâm Phong cúi người hành lễ. Cảm tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, Khang Nam Hoa vô cùng cảm kích. Lâm Phong mỉm cười nói. Tự cường giả trời giúp chi, ngươi không cần để ở trong lòng. Huống hồ bản tỏa ra tay cũng không phải là vì thừa dịp người gặp nguy, mang ăn báo đáp. Khang Nam Hoa lắc lắc đầu, không nói gì. Hắn hứa hẹn bạn cũ. Cho dù tử chiến đến cùng, cũng chắc chắn sẽ không lùi bước. Vì lẽ đó hôm nay nếu không là Lâm Phong ra tay, đừng nói Liệt Phong hội mọi người, Khang Nam Hoa chính mình cũng phải vẫn lạc ở thần võ chu tiên trận dưới. Khang Nam Hoa nhìn về phía Liệt Phong hội mọi người thở dài nói. Ta từng đáp ứng Hồng Phong chăm sóc các ngươi. Làm sao ta pháp lực không đủ cao, khó có thể hộ các ngươi chu toàn. Lần này nếu không là vị đạo hữu này cứu giúp, ngay cả ta mạng của mình cũng phải ném mất. Nhạc Hồng Viêm tách mọi người đi ra, đi tới bên người Khang Nam Hoa cúi đầu nói ra. Những năm gần đây nhận được sự chiếu cố của ngài, Hồng Viêm đại tất cả mọi người cảm ơn Khang tiên sinh. Ngài bản không phải ta Liệt Phong hội bên trong người, chỉ là vì cùng đại ca một câu hứa hẹn, liền bảo vệ chúng ta đến nay. Mọi người chúng ta đối với này minh cảm ngũ tạng. Nhạc Hồng Viêm xúc động nói ra. Là chúng ta quá ích kỷ, ỷ có ngài che chở, tùy ý ở Đại Chu Hoàng triều cảnh nội hoạt động. Thần sắc của Khang Nam Hoa bình tĩnh lắc đầu một cái, không lên tiếng. Lâm Phong nghe xong thì lại âm thầm gật đầu. Nhạc Hồng Viêm đám người quả thật có chút hung hăng. Lấy thực lực của bọn họ kiên trì ở Đại Chu Hoàng triều cảnh nội hoạt động quá mức kiêu căng. Kết quả lần này người ta quyết tâm, suýt chút nữa liền đem bọn họ tận diệt. Nếu là lùi vào cái khác Hoàng triều cảnh nội, Đại Chu lại sao có thể dễ dàng như thế vây quét bọn họ. Đại hán áo đen nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Hồng Viêm, ngươi lẽ nào? Nhạc Hồng Viêm bình tĩnh gật gật đầu. Ta quyết định. Chúng ta tạm thời trước tiên lui ra Đại Chu lãnh thổ phạm vi, tích trữ sức mạnh, tăng cường tu vi. Ngày sau có đầy đủ thực lực, lại quay đầu trở lại. Đại hán áo đen nhìn Khang Nam Hoa một chút, há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không phát ra âm thanh. Khang Nam Hoa hơi nhíu mày. Tiến vào cái khác Hoàng triều cảnh nội, các ngươi rất dễ dàng đánh mất tự chủ tính. Nhạc Hồng Viêm khẽ mỉm cười. Hai đạo đỏ đậm trường mi dương lên. Vậy phải xem tự chúng ta có hay không nỗ lực. Tuyết Phong quốc người chưa từng loại nhát gan. Khang Nam Hoa nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi. Hồng Viêm, ngươi rất tốt. Hồng Phong dưới suối vàng có biết. Nhìn thấy ngươi ngày hôm nay dáng dấp, nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, rất chăm chú địa nói ra. Các hạ hôm nay chi ăn, hình cùng tái tạo, chỉ tiếc trên người ta đã gánh vác một cái hứa hẹn. Trước một cái hứa hẹn không làm đến trước. Thực sự không còn dám khinh đồng ý ngôn. Chỉ có thể nói. Ngày khác lại tương phùng thì. Các hạ nhưng có mệnh. Khang Nam Hoa không ai dám không theo. Lâm Phong nhìn chằm chằm Khang Nam Hoa con mắt nhìn chốc lát, khẽ cười một tiếng. Đi theo sai phái cái gì, đừng vội nhắc lại. Bản tỏa vẫn là câu nói kia, ngày khác nếu có duyên gặp lại, nguyện cùng đạo hữu cùng ngồi đàm đạo. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm đám người, cười nói. Các ngươi cũng tốt tự trân trọng. Nhạc Hồng Viêm dẫn đầu một đám Liệt Phong hội tu sĩ cùng nhau khom người, cung kính mà nói ra. Cần tuân tiền bối giáo huấn. Lâm Phong hắc vân kỳ lay động, hóa thành một tia ô quang trong nháy mắt đi xa. Ở Lâm Phong sau khi rời đi, Khang Nam Hoa bắt đầu tính tỏa điều tức. Nhạc Hồng Viêm đám người thì lại đi ra ngoài động viên người trong thôn. Cũng bắt đầu sắp xếp rút đi sự tình. Đại hán áo đen lặng yên không một tiếng động đi tới một cách không ai chú ý địa phương, bóp nát một viên truyền âm tinh thạch. Xảy ra chuyện gì? Tinh thạch mảnh vỡ liều lĩnh bạch quang bên trong truyền ra một cách nam tử âm thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0100. Yêu nghiệt con đường chính là muốn vượt mọi chông gai. Xảy ra chuyện gì? Tinh thạch mảnh vỡ liều lĩnh bạch quang bên trong truyền ra một cái nam tử âm thanh. đại hán áo đen đem trước chuyện đã xảy ra từng cách bẩm báo. Đối phương trầm mặt một chút về sau, mở miệng nói ra. Lần này xác thực rất nguy hiểm, các ngươi trước tiên rút khỏi Đại Chu Quốc cảnh cũng tốt. Hắn dừng một chút về sau, nói ra. Trong tông môn gần nhất sẽ phái đệ tử đi các ngươi nơi đó. Tăng cường thực lực của các ngươi. Đồng thời cũng làm đệ tử rèn luyện. Đại hán áo đen vết sẹo trên mặt run nhúc nhích một chút. Trong lòng thở dài. Đã như thế. Đối phương đối với bọn hắn thẩm thấu trường khống liền càng thêm lợi hại. Nhưng hắn không có từ chối chỗ trống, chỉ có thể cung kính nói đáp. Chúng ta bên này sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương một tiếng về sau mới có vẻ như vô ý hỏi. Lần trước mệnh các ngươi tùy thời bắt lấy Chu Dịch, có thể có tin tức. Đại hán áo đen đáp. Chỉ nghe nói hắn từng ở Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương Sở Châu thành phủ cận từng xuất hiện. Nhưng hiện tại hành tung không cách nào xác định. Được, ta biết rồi, các ngươi mau chóng rút đi đi. Đối phương không nói cái gì nữa, bên trong cắt đứt liên hệ. Nhưng đại hán áo đen nhưng mơ hồ nghe thấy bên kia phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Vũ Y Tinh quan trang phục áo bào trắng thanh niên đạo nhân. Gần nhất người này rất sinh động a, tại sao trước đây chưa từng nghe qua nhân vật này. Tuy rằng biết rõ đối phương không nhìn thấy hắn, nhưng đại hán áo đen vẫn là cúi đầu, không dám phát sinh chút nào âm thanh. Bởi vì đó là đệ nhất thiên hạ thánh địa, Thái Hư Quan Môn Nhân. Đối với hắn mà nói, là tuyệt đối quái vật khổng lồ. Lâm Phong điều khiển Hắc Vân Kỳ, phi hành trên không trung, phân ra một tia thần thức tiến vào bên trong Hắc Vân Kỳ không gian. Nhìn vẫn đờ ra Đao Chí Cường, hỏi, được rồi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Đao Chí Cường phục hồi tinh thần lại, nhìn phía ánh mắt của Lâm Phong cực kỳ phức tạp, hắn khẽ thở dài. Thần võ quân ta là không thể quay về. Cùng bảo toàn quân bị diệt. Một mình ta sống một mình. Trở lại kết cuộc tất nhiên cực thảm. Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bản tỏa thả ngươi rời đi, ngươi có tính toán gì không? Nói cảm tạ trường tin được ta. Đao Chí Cường nói ra. Ta dự định hướng về Đại Tần Hoàng Triều một nhóm. Thử vận may. Xem có thể không bái vào một cách đại tông môn tu hành. Tăng trưởng thực lực. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Ồ, Đao Chí Cường thản nhiên nói ra. Ta dẫn thân vào thần võ quân. Vốn cũng là vì thần võ trong quân có lượng lớn tu luyện tài nguyên cùng đạo pháp thần thông. Có thể tăng lên thực lực của ta. Thần sắc của hắn kiên nghị. Ta cần sức mạnh mạnh mẽ. Lâm Phong ốm tay áo vấy một cái. Đã như vậy, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Đao Chí Cường đối với chuyện của hắn không biết gì cả, Lâm Phong cũng không lo lắng thả Đao Chí Cường sẽ bại lộ bí mật gì. Ra Hắc Vân Kỳ, Đao Chí Cường hướng Lâm Phong cúi người hành lễ. Tạ đạo trưởng ơn tha chết. Dứt lời cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Lâm Phong nhìn bóng lưng của hắn, cười lắc đầu một cái. Cái này cũng là cái có cố sự người. Ta cũng phải mau chóng ra đi. Đối với Lâm Phong tới nói, trước mắt việc cấp bách là mau chóng cùng Tiêu Diễm ba người bọn hắn tiểu tử hội hợp. Một lu si được, ra cổ vực đầm lớn, gặp lại được Tiêu Diễm bọn họ, đã là một tháng sau. Sư phụ, vừa mới gặp mặt tiểu bất điểm liền nhào tới, Lâm Phong buồn cười vỗ vỗ hắn cái ấp. Tiểu tử thúi, không cho ngươi hai cái sư huyên gây phiền toái đi. Tiểu bất điểm đen lay láy mắt to chuyển nha chuyển, cười hì hì nói ra. Đương nhiên không có. Sau lưng hắn Tiêu Diễm cười mắng. Thiếu đến đem ngươi làm ra chuyện tốt đều cùng sư phụ nói rõ ràng. Một bên cười, vừa cùng Chu Dịch đi tới, hai người đồng thời hướng Lâm Phong hành lễ. Đồ nhi gặp sư phụ. Chu Dịch mỉm cười lấy ra một viên to bằng bàn tay thạch phù. Sư phụ, đệ tử ba người may mắn không làm nhục mệnh thành công mang về Lôi Nguyên phù ấm. Lâm Phong khẽ mỉm cười, thầm nghĩ ta đương nhiên biết các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nhận Lôi Nguyên phù ấm. Chỉ thấy dáng dấp cùng Lưu Phong phù ấm tương tự. Chất liệu. To nhỏ đều giống nhau như đúc. Chỉ là thạch trên bùa điêu khắc phù văn. Là tương tự chớp giật phù hiệu. Cùng Lưu Phong phù ấm có chỗ bất đồng. Lâm Phong cười nhìn về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm cười đắc ý, lấy ra Lưu Phong phù ấm giao cho Lâm Phong trên tay. Này hai viên phù ấm đơn độc thấy được, đều thường thường không có gì lạ, ẩn chứa trong đó linh lực cực kỳ mỏng manh. Nhưng hai ấm hợp nhất, Lâm Phong lập tức nhận ra được trong đó phát sinh to lớn biến hóa. Sấm gió hóa sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Lại có một luồng thần kỳ sức mạnh ở phù ấm gian liên tục phát triển lớn mạnh, lấy làm người khiếp sợ tốc độ tăng trưởng. Vật này mà khi thật không thể xem bề ngoài ai, nhìn không đáng chú ý, nhưng tuyệt đối là một cái bảo vật. Trong lòng Lâm Phong suy tư, con mắt liếc về phía Tiêu Diễm ba người, đột nhiên nhận ra được mấy phần dị dạng. Nhìn kỹ, Lâm Phong nhất thời yên lặng. Biệt ly trước đó, Tiểu Bất Điểm là luyện khí 10 tầng tu vi, Tiêu Diễm luyện khí 9 tầng, Chu Dịch vừa rồi luyện khí 7 tầng. Ngăn ngắn hay 3 tháng không thấy, Tiểu Bất Điểm đã thình lình đột phá tới luyện khí 12 tầng đại viên mãn, Tiêu Diễm luyện khí 11 tầng đỉnh cao, lập tức có thể xung kích 12 tầng. Kinh khủng nhất chính là Chu Dịch, kẻ này dĩ nhiên cũng đến luyện khí 11 tầng. Đùa gì thế a? Lâm Phong nhất thời áp lực lớn như núi. Bị như vậy một đám yêu nghiệt môn vây quanh, có áp lực làm sao dừng là uông Lâm. Các ngươi này quần chân mệnh thiên tử, tu vi tăng lên tốc độ coi là thật cùng hạp, dược như thế a. Lâm Phong trong bóng tối lau mồ hôi lạnh quyết định. Mã Đức, tự nghĩ ra đạo pháp hiện tại cũng có. Ca lần này nhất định phải bế quan, ít nhất cũng phải tu thành trúc cơ kỳ mới được. Nhìn trước mặt ba cái đồ đệ, Lâm Phong chỉ cảm thấy mãnh liệt ha khi bá vương đem lấy ba. Chính đang liên tục hướng ra phía ngoài loạn mạo. Lại nhìn một chút bên cạnh mơ hồ có chút mất mát Long Lâm, Lâm Phong khóe miệng hơi co giật. Ngươi thất lạc cái gì kình a, ngươi loại này sau trình phát lực tuyển thủ mới phải đáng sợ nhất đi. Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng Chu Dịch, hai người khác đều còn mà thôi, tiểu tử này tốc độ cũng có chút quá nhanh đi. Như thế vừa nhìn, Lâm Phong nhất thời nhìn ra một điểm môn đạo. Trên mặt hắn lộ ra một bộ cao thâm khó dò nụ cười. Chu Dịch chuyến này xem ra thu hoạch không cản a. Chu Dịch gật gù, đang muốn hướng về sư phụ bẩm báo, dứt lời lấy ra một cái trường điều trạng kim loại đồ vật. Lâm Phong cẩn thận nhìn tới, nhưng là một cái điêu khắc trưởng thành xà dáng dấp pháp khí, uốn lượn thân rắn trông rất sống động, đầu hai con xích hồng xà mắt tỏa ra tia sáng yêu dị. Chu Dịch giải thích, vật ấy tên là thần hủy diệt chi xà, là một cái pháp khí có thể làm pháp thả ra kim quang, đánh vào đối thủ trong cơ thể, từ nội bộ phá hoại đối thủ thần hồn thân thể, khiến cho người không thể hữu hiệu phòng ngự. Đệ tử ba người lần này phong lôi hải một nhóm đang tìm kiếm lôi nguyên phù ấm, đang chuẩn bị đường về thì trong lúc vô tình gặp phải một người tu sĩ độ kiếp. Kết quả đối phương độ kiếp thất bại vẫn lạc, đệ tử nhưng bởi vậy đạt được hắn bộ phận pháp lực tinh hoa, cho tới tu vi tăng nhanh như gió. Trừ này bên ngoài, liền là cái này thần hủy diệt chi xà pháp khí, cùng với một môn tên là hắc ám mạn đồ la trận phép thuật. Chu Dịch vừa nói, lại lấy ra một viên thẻ ngọc giao cho Lâm Phong, trên mặt hắn biểu hiện nghi hoặc. Rất kỳ quái, mặc kệ là tế luyện pháp khí, vẫn là tu tập phép thuật, đệ tử cũng rất thuận lợi. Nhưng để đại sư huyên cùng tiểu sư để bọn họ thử xem, nhưng đều không bắt được trọng điểm. Lâm Phong có chút vẻ mặt quái lạ tiếp nhận thẻ ngọc, trong lòng kỳ thực từ lâu có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Mười phúc duyên thật sự không là thổi. Lâm Phong lén lút cười khổ lắc đầu một cái, ở bề ngoài vô cùng bình tĩnh, mở miệng nói ra. Không cần lưu ý, mọi người tự có chính mình duyên pháp. Chu Dịch gật gù, sau đó có chút chần chờ lại nói. Ngoài ra, đệ tử ba người khả năng chọc chút phiền phức. Tu sĩ kia độ kiếp sau khi thất bại, còn có người khác mơ ước di sản của hắn. Chúng ta với bọn hắn nổi lên xung đột. Chu Dịch dừng một chút nói tiếp. Trong xung đột, đánh giết đối phương hai người. Tiêu Diễm vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm não qua. Nếu không là tiểu tử này khốn nạn, chúng ta cầm đồ vật trực tiếp liền chạy. Tiểu Bất Điểm le lưới một cái. ta nào có biết đối phương giấu ở như vậy cách địa phương vừa quái, tiện tay một lôi lại đều có thể nổ đến bọn họ. Thần sắc của Lâm Phong bất biến, trong lòng cảm thán. Quả nhiên, vừa rời đi Tân Thủ Thôn, sẽ có vô số đại quái tiểu quái khóc lóc hô đánh về phía này mấy cái tiểu tử. Cầu ngược thỉnh giáo dục, yêu nhiệt môn con đường, chính là muốn vượt mọi trông gai, chính là muốn ánh sáng vạn trượng, chính là muốn sấm đánh tất cả đưa tới cửa cầu làm mất mặt bia đỡ đạn. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Phong hỏi, biết đối phương là người nào sao? Tiêu Diễm gật gù. Đối phương tự giới thiệu là Phong Thần Tông. Sắc mặt của Lâm Phong hơi có chút quái lạ, bất quá lóe lên liền qua, cười lắc đầu. Không cần lưu ý. Mấy người các ngươi nhớ kỹ. Chúng ta không chủ động gây sự. Nhưng nếu có người bắt nạt đến người trong nhà trên đầu, liền cho sư phụ thả ra đánh. Tiêu Diễm ba người, cùng một bên trầm mặt không nói Long Lâm, nghe vậy đều bỗng cảm thấy phấn chấn, khom người nói ra. Cần tuân sư phụ dụ lệnh. Tiểu Bất Điểm con ngươi chuyển động, đột nhiên cười nói. Sư phụ a, chúng ta lần này lúc trở lại, con đường một chỗ thung lũng, ở nơi đó có một cái thiên kim lôi xà, sắp lột ra. Người xem chúng ta có phải là làm nó? Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn mình cái này nhìn như béo mập đáng yêu. Kỳ thực đã hiển lộ mấy phần da dày tâm hắc tiềm chất tiểu đồ đệ. Tiểu tử thúi, ghi nhớ chính mình gột rửa ni đi. Tiểu Bất Điểm thật không tiện não não sau gáy, lấy lòng cười nói. Sư phụ a, ta lập tức liền 5 tuổi rồi. Lâm Phong cười vỗ vỗ hắn cái ấp. Qua chút thời gian, chúng ta liền đi, yên tâm đi, ngươi gột rửa, sư phụ chưa quên. Ở trước đó, Lâm Phong muốn trước tiên dành thời gian để cho mình thành tựu trúc cơ.